Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Quấn Lê Hắn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi là Trình dẫn nhóm người của thiên vị tộc chạy về Đại Lục Hải Thần, thì bất ngờ lại phát hiện ở đây đang diễn ra cuộc chiến tranh giữa Song Ma Thánh Địa với Thiên Vũ Thánh Địa. Và người của ma tộc đã lợi dụng lúc mà Lưu Vũ độ kiếp để đến tấn công vào Thánh Địa Thiên Vũ, và La Trình cũng nhảy vào tham gia góp vui. Lúc này thì với lực lượng của hắn không đủ để tiêu diệt đại năng thần hải cảnh, cho nên La Trình đã sử dụng cây cung bán thần khí và những mũi tên thần khí của mình để bắn vào tên ma khiếu. Tuy nhiên ở thời điểm cuối cùng thì ma khiếu đã tránh được chỗ hiểm và chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Cũng may là đã tránh thoát được, trên mặt ma khiếu lộ vẻ hoảng hốt. Khi ánh mắt nhìn về nơi ba mũi tên kia bắn ra, trên mặt hắn liền hiện lên vẻ sợ hãi. Nhân loại đã thế lại chỉ là một chiến thánh sơ kỳ, vậy mà lại có thể bắn ra ba mũi tên đáng sợ như vậy sao? Tên này chắc chắn không có xuất thân từ thánh địa tử tâm, hắn đến từ đâu? Ma khiếu nhìn La Trinh chằm chằm. Lăng Yên đứng bên cạnh La Trinh cũng bụm miệng, ánh mắt nhìn La Trinh mang theo chút kính sợ. Nàng đã nhiều lần tiếp xúc với La Trinh trong tháp tội ác cho nên hiểu rất rõ tiềm lực của La Trinh, nhưng chỉ dùng ba mũi tên đã có thể khiến đại năng thần hải cảnh ma tộc bị thương thì đúng là hơi quá rồi. Càng quan trọng hơn là Lăng Yên cũng đã nhìn ra ba mũi tên khi nãy suýt chút nữa lấy mạng của ma khiếu. Nhóc con nhân tộc, được lắm, không ngờ vừa ra tay đã khiến ta bị thương. Ma khiếu ung dung nói, ta cho ngươi một cơ hội để khiêu chiến ta, để ngươi được tan xương nát thịt. Trong cơn tức giận, ma khiếu liền bỏ qua cả Lam Băng. Lúc này hắn thu hết ngọn lửa đang cháy rừng rực ở cơ thể vạm vỡ mà lao về phía La Trinh, nhanh đến kinh người. Trên thánh địa Thiên Vũ, cho dù là chiến thánh ma tộc hay chiến thánh yêu dạ tộc đều đã ngừng giao chiến, bọn họ đều bị kinh sợ bởi ba mũi tên màu đen mà La Trinh vừa bắn ra. Có điều khi thấy ma khiếu lao về phía La Trinh, đám chiến thánh ma tộc đều cười khẩy. Dù mũi tên màu đen trong tay tên nhóc kia vô cùng kỳ dị, nhưng dù sao cũng chỉ là một chiến thánh sơ kỳ mà thôi, chọc phải lão tổ ma khiếu của bọn họ thì quả thực là muốn chết. Cơ thể ma khiếu giống như một ngọn núi nhỏ lao nhanh về phía La Trinh, dưới ánh nắng tạo thành một cái bóng không ngừng mở rộng, bao phủ lên người hắn. Lúc này La Trinh lại không hề né tránh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. La Trinh. Lăng Yên thấy La Trinh không hề né tránh lập tức trở nên nôn nóng, mặc dù nàng biết rõ La Trinh có muốn chạy cũng chạy không nổi, hắn không thể nào trốn thoát khỏi tay đại năng thần hải cảnh. Ai ngờ La Trinh chỉ thản nhiên ra lệnh, Lăng Yên lui lại. Cùng lúc đó lực vẩy rồng trong cơ thể La Trinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển, 1.000 tấm, 2.000 tấm, 3.000 tấm, 4.000 tấm, 5.000, cực hạn. Tên đại năng thần hải cảnh tên là Ma Khiếu này chắc là coi thường hắn cho nên không dùng tới lĩnh vực, có lẽ cảm thấy đối phó với một gã chiến thánh sơ kỳ thì không cần phải mở lĩnh vực ra làm gì. Đây cũng coi như một cơ hội tốt đối với La Trinh, bởi vì chỉ cần không bị vây nhốt trong lĩnh vực của đại năng thần hải cảnh thì La Trinh gần như là tồn tại vô địch trong đại thế giới này. Hắn nhất định phải nhân lúc đối phương khinh địch để hợp lại toàn bộ sức mạnh của mình. Ha ha, một tên chiến thánh cấp 1 nhỏ nhoi mà lại không thèm né tránh, can đảm lắm. Thấy La Trinh vẫn đứng yên không nhúc nhích, Ma Khiếu cũng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng so ra thì gã lại tức giận nhiều hơn. Tên chiến thánh còn con này lại dám trực tiếp khiêu chiến gã ư? Có điều cái giá của sự can đảm chính là ta sẽ nghiền người nát ra thành bột. Nói xong, cánh tay to lớn như chân voi kia của gã bỗng chốc phồng lên, chỉ trong chớp mắt nắm tay màu đồng đã to bằng nửa người La Trinh nện xuống. Chết đi thằng nhãi. Ma Khiếu cười gằn, cương nguyên trong nắm đấm bỗng bùng nổ. Nắm đấm này giáng thẳng về phía La Trinh đang đứng đó không hề né tránh. Đáy mắt của La Trinh vẫn trầm tĩnh, nhưng sức mạnh trong tay đang dồn vào nắm tay hắn như thủy triều. Hắn tung ra một cú đấm, khuôn mặt còn hiện lên nụ cười quỷ dị. Thấy khuôn mặt tươi cười của La Trinh, đáy lòng Ma Khiếu cũng hơi do dự một chút. Nhìn qua thì tên nhóc này không giống một kẻ điên, nhưng nếu đã biết rằng mình chắc chắn phải chết mà còn cười như vậy thì chắc chắn là có bẫy. Có điều ma tộc có một câu ngạn ngữ, con cáo danh ma đến mấy thì cũng không thắng nổi gã thợ săn. Ma Khiếu có ưu thế sức mạnh tuyệt đối cho nên hắn tự tin rằng tất cả quỷ kế của tên nhãi này chỉ là viển vông, đừng hòng mà thực hiện được. Nhưng ngay vào lúc hai cú đấm lớn nhỏ này va vào nhau thì biến hóa liền xảy ra. Trong nháy mắt, mọi người liền nhìn thấy trên nắm tay to lớn kia của Ma Khiếu xuất hiện vô số vết nứt, đồng thời cả xương cốt trên nắm tay của gã bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Cùng lúc đó các mạch máu trên cánh tay lần lượt nứt toác ra. Dưới công kích cuồng bạo của sức mạnh to lớn, từng khối cơ bắp lần lượt bong chóc ra khỏi cánh tay của gã, răng rắc. Xương cốt trên cánh tay bắt đầu vỡ vụn, Nhưng cho dù sau khi đã vỡ thì sức mạnh kinh khủng trong cú đấm của La Trinh vẫn còn tiếp tục phát huy tác dụng, các mảnh xương nhỏ tiếp tục nứt toác ra, cuối cùng hóa thành mịn như bột. Một cú đấm liền nghiền cánh tay phải của Ma Khiếu thành bột, còn Ma Khiếu vì chịu lực cú đấm này mà bị đẩy bắn ngược về sau. Toàn bộ thánh địa Tiên Vũ đều chìm trong yên lặng, ai có thể ngờ rằng một đại năng thần hải cảnh lại bại trước một chiến thánh cấp 1. Đã thế đại năng thần hải cảnh này còn là ma tộc, chủng tộc vốn rất tự hào về cơ thể mình, là lão tổ Ma Khiếu trong thánh địa Viêm Ma. Lăng Yên đứng cách La Trinh mười mấy trượng, lúc này không thể chỉ dùng từ kinh hãi để hình dung tâm trạng của nàng được nữa. Giờ phút này ánh mắt nàng đầy vẻ mờ mịt, nàng bỗng nhớ lại danh hiệu mà La Trinh đạt được trong tháp tội ác, danh hiệu thiên vị màu vàng kim. Cho dù nàng không biết rõ trên bia thiên phú ngoại trừ danh hiệu thiên vị màu vàng kim ấy thì vẫn còn rất nhiều loại danh hiệu khác, còn có cả danh hiệu màu đồng đen, màu bạc. Có điều lúc này Lăng Yên lại nảy sinh một ý nghĩ nhất thời, nhưng lại vô cùng chuẩn xác. Đó là danh hiệu kia, cho dù ở thượng giới cũng rất ít người có thể đạt được. La Trinh, tên kia chính là La Trinh. Một gã chiến thánh ma tộc hét lên như thể vừa khám phá ra vùng đất mới. Hầu hết trong số các chiến thánh ma tộc ở đây đều chưa từng nhìn thấy La Trinh, nhưng có một vài chiến thánh ma tộc sau khi rời khỏi tháp tội ác, tu vi đột phá chiến tôn cấp cao để trở thành chiến thánh. Khi nãy những cường giả chiến thánh này không dám xác định thân phận La Trinh, bởi lẽ cho dù bóng dáng có phần quen thuộc, nhưng dựa theo tin tình báo của Song Ma Thánh Địa, thì La Trinh đã sớm rời khỏi đại lục Hải Thần. Lúc này rốt cuộc cũng có người nhận được ra hắn. La Trinh chính là tên nhân tộc trong tháp tội ác kia, là kẻ thù của Song Ma Thánh Địa chúng ta. Năm trước hắn chỉ là một tên chiến tôn sơ kỳ, vậy mà bây giờ đã trở thành chiến thánh. Nhưng võ giả cấp chiến thánh thì làm sao có thể đánh bại lão tổ Ma Khiếu được. Giờ phút này biểu cảm trên khuôn mặt của đám chiến thánh ma tộc vô cùng phong phú và đặc sắc. Trước đây La Trinh có thể trục xuất ma tộc ra khỏi tháp tội ác là vì cường giả Song Ma Thánh Địa không thể bước vào vùng đất nguyền rủa. Nhưng giờ La Trinh không cần dựa vào tháp tội ác đã có thể đường đường chính đứng ở thánh địa Thiên Vũ mà khiêu chiến lão tổ Ma Khiếu. Sau cú đấm này, một cánh tay của lão tổ Ma Khiếu đã phế bỏ, mà nhìn qua thì có vẻ La Trinh chẳng hề hấn chút nào. Trong lòng đám chiến thánh ma tộc hoàn toàn không thể chấp nhận nổi sự thật này. Cũng bởi vì thế mà trong trận chiến này, rất nhiều chiến thánh yêu dạ tộc vốn đã tuyệt vọng, nhưng ngay ở thời khắc nhìn thấy La Trinh, các nàng dường như đã nhìn thấy hy vọng. Cho dù La Trinh chỉ là một cường giả chiến thánh, thế nhưng cảnh tượng vừa rồi được phô bày thì cũng cho thấy thực lực của La Trinh có thể trở thành hy vọng của các nàng. Hơn nữa, hy vọng này còn không hề là nhỏ. Ma Khiếu bay ngược ra ngoài, làm đứt hơn 100 cây đại thụ cao vút. Trước kia trong loạn chiến, những cây đại thụ này đã bị đốt cháy một lần, chỉ còn lại thân cây bị đốt cháy đen. Dưới từng lượt va chạm từ trong cơ thể của lão tổ Ma Khiếu đột nhiên bùng lên ngọn lửa dữ dội. Cuối cùng gã cũng ổn định được thân hình của mình. Nhìn thấy vai phải của mình rỗng tuếch, vẻ kinh sợ trên mắt càng rõ rệt. Khi gã nghe thấy có người gọi tên La Trinh, Ma Khiếu kinh ngạc không nói nên lời. Gã có nghĩ thế nào thì cũng không thể ngờ được rằng người thanh niên nhân tộc này trông có vẻ gầy yếu lại chính là La Trinh, người đã đuổi cả ma tộc ra khỏi tháp tội ác. Từng ngọn lửa mãnh liệt lan tràn ra từ quanh thân Ma Khiếu, nhiệt độ cao dữ dội đã thiêu rụi những cây cổ thụ ngàn năm vốn cháy đen thành một đám tro. Ma Khiếu dần bay lên cao, đôi con người lớn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào La Trinh. Bình tĩnh càng đáng sợ hơn so với việc phẫn nộ. Lúc này mọi người đều biết cuối cùng Ma Khiếu đã bắt đầu nghiêm túc. Người chính là La Trinh. Ma Khiếu nói nhìn chằm chằm La Trinh, lạnh giọng thốt lên. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Chẳng qua vừa bước vào chiến thánh, vậy mà đã có được sức mạnh như thế. Khó trách, khó trách. Lúc trước, khi một đám chiến tôn cấp cao của ma tộc bị La Trinh đuổi ra khỏi tháp tội ác, Ma Khiếu đã vô cùng giận dữ. Đối với Song Ma Thánh Địa, việc bị một chiến tôn nhân tộc đuổi ra khỏi tháp tội ác chắc chắn là một sự sỉ nhục cực lớn, cho nên nhóm chiến tôn cấp cao rời khỏi tháp tội ác nghiêm nhiên trở thành một đám phế vật trong miệng của Ma Khiếu. Dưới sự răn dạy của Ma Khiếu, nhóm chiến tôn cấp cao này không ai dám ngẩng đầu, nhưng trong mắt đều ẩn chứa vẻ không phục. Khi đó Ma Khiếu không thể hiểu được vì sao các tiểu bối của ma tộc lại không phục. Hiện tại rốt cuộc Ma Khiếu đã hiểu ra, La Trinh người này căn bản không thể dùng tu vi để mà đo đoán thực lực của hắn được. Ánh mắt La Trinh vẫn lạnh nhạt như trước, không hề lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng hắn lại đang cân nhắc xem bước tiếp theo nên ứng phó như thế nào. Đừng thấy một quyền vừa rồi của hắn trực tiếp phế bỏ một cánh tay của Ma Khiếu như thế mà lầm. Hắn cũng tự mình hiểu rõ, nếu Ma Khiếu mở ra lĩnh vực bùng cháy thì bản thân La Trinh vẫn không thể đấu lại. Một khi liên hệ giữa La Trinh và đại thế giới bị chặt đứt, chỉ dựa vào thân thể thánh khí của hắn thì không thể chống lại sự tấn công của một đại năng thần hải cảnh. Đây chính là tai họa ngầm của La Trinh. Ma Khiếu vừa chậm rãi tới gần La Trinh, vừa nói, tuy không biết ngươi làm sao có thể làm được như vậy, nhưng sức mạnh ngươi vừa mới bộc phát ra cũng đủ khiến ta phải kính nể. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một gã chiến thánh mà thôi, còn chưa có lĩnh vực của chính mình. Không chỉ biết dựa vào sức mạnh thì liệu ngươi có đánh được ta hay không? Ma Khiếu lúc này đã hoàn toàn coi La Trinh là đối thủ cùng đẳng cấp, không còn một chút ý coi thường nào nữa. Sau khi nói xong, gã cũng không hề do dự, từng đường lĩnh vực bùng cháy bắt đầu được tạo thành rồi lan rộng. Thân hình lại một lần nữa lao thẳng về phía La Trinh. Lần này thì La Trinh không đứng yên tại chỗ nữa, thân hình bắt đầu lui lại. Vừa rồi hắn dám đối đầu trực diện với Ma Khiếu là bởi vì nắm chắc 10 phần, nhưng hiện tại người ta đã mở ra lĩnh vực để bao vây, La Trinh sẽ không ngu ngốc đứng yên đó mà chịu chết. Vèo, chỉ thấy bóng dáng La Trinh điên cuồng lui lại phía sau. Ma Khiếu còn thản nhiên nói, người sợ cái gì? Lĩnh vực của ta sao? Vừa rồi ta cảm nhận được sức mạnh khi đánh một quyền vào ngươi dường như lại rơi vào trong một cái vực sâu nào đó. Ngươi sợ ta chặt đứt liên hệ của ngươi với cái vực sâu kia phải không? Ma Khiếu không hề biết vực sâu mà gã đoán thực ra chính là cả đại thế giới. La Trinh đã chuyển rời sức mạnh của gã lên núi Nguyên Tử Thần. Lông mày La Trinh hơi nhíu lại, quả thực Ma Khiếu này rất nhạy bén. Tuy gã không biết mình đã dung hợp với ý chí của đại thế giới, nhưng lại đoán ra được đáp án gần đúng. Mà lúc này La Trinh đang không ngừng lùi về phía sau, điều này lại càng chứng minh suy đoán của Ma Khiếu là đúng. Lĩnh vực bùng cháy trên người Ma Khiếu lan rộng cũng càng sáng hơn, một làn sóng nhiệt khiến một loạt cây cối của thánh địa Thiên Vũ bốc cháy, cả thánh địa ngập trong biển lửa. Dưới sự dao động của sóng nhiệt, tầm mắt mọi người không ngừng bị khúc xạ biến ảo. Tuy tốc độ lùi về của La Trinh không chậm, nhưng bởi vì Ma Khiếu phát toàn lực cho nên tốc độ gã vẫn nhanh hơn không ít. Nhiều người yêu dạ tộc liền bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Trong mắt các nàng thì việc La Trinh đột nhiên xuất hiện đã nghiễm nhiên trở thành tia hy vọng sau cùng. Nhưng nhìn thấy La Trinh không ngừng lui lại như vậy, niềm hy vọng này dường như càng lúc càng xa vời. Chỉ dựa vào một mình La Trinh thì không thể đảo ngược được chiến cuộc hỗn loạn này. Đúng lúc mà La Trinh sắp bị lĩnh vực của Ma Khiếu bao vây thì một luồng sáng màu xanh lam bao phủ, lĩnh vực vân nước của Lam Băng bao phủ từ trên không trung chặn ở trước mặt La Trinh. Với một tiểu bối mà phải dùng toàn lực, Ma Khiếu, người đúng là quá khoa trương rồi. Lam Băng lạnh giọng nói, đối thủ của ngươi là ta. Ma Khiếu cười lạnh một tiếng lắc đầu, Lam Băng, ngươi không phải là đối thủ của ta, mà La Trinh, hắn tuyệt đối không phải tiểu bối gì. Nhân vật như vậy thì cho dù là chiến thánh sơ kỳ, hắn cũng có tư cách làm đối thủ của ta. Thật là vinh hạnh. La Trinh đứng phía sau Lam Băng, cây cung dài màu vàng nằm trong tay, mà mũi tên màu đen đã lắp trên dây cung. Hắn liền nói, Lam Băng, nghĩ cách quấn lấy người này. Nhìn thấy mũi tên màu đen trong tay La Trinh, mí mắt của Ma Khiếu giật một cái. Vừa mới rồi Lam Băng đã thấy qua uy lực của mũi tên màu đen này, cho nên nàng nghĩ nếu mình có thể ngăn cản được Ma Khiếu thì chưa chắc đã không có khả năng bắn chết gã. Được, ta sẽ cố hết sức. Lam Băng vừa nói xong liền khẽ cắn đầu lưỡi, thân hình đong đưa, thiêu đốt tinh huyết của chính mình. Từ trong lĩnh vực vân nước của nàng xuất hiện từng con sóng màu xanh lam, giống như mấy trăm cái xúc tu của bạch tuộc quấn lấy Ma Khiếu. Muốn quấn lấy ta, nằm mơ. Tay trái còn sót lại của Ma Khiếu nhẹ nhàng nắm lại, từng đạo đao lửa phun thẳng ra từ trong lĩnh vực của gã, chặt đứt một đường gợn sóng. Nhưng ngay khi hai đại năng thần hải cảnh đang dốc sức giao chiến thì một mũi tên trong tay La Trinh đã được phóng ra, vèo, bùm bùm bùm. Mũi tên đen ba lần tăng tốc nháy mắt bắn tới, nhưng lúc này Ma Khiếu sớm có chuẩn bị nên thân hình nhoáng lên một cái, tránh được mũi tên vô cùng nguy hiểm của La Trinh. Mũi tên đầu tiên không trúng, La Trinh lại lắp tên vào dây cung, mũi thứ hai nhanh chóng bay đi, sau đó là mũi thứ ba, thứ tư. Dưới sự phối hợp của hai người La Trinh và Lam Băng, quả thực Ma Khiếu vô cùng chật vật. Tuy thực lực của gã đủ để áp chế Lam Băng, nhưng muốn bắt được nàng thì không phải chuyện trong chốc lát. Mặc dù thực lực của gã mạnh hơn Lam Băng, nhưng công pháp hệ thủy mà Lam Băng tu luyện chính là khắc tinh của gã, mà bây giờ gã còn đang bị phân tâm vì phải tránh mấy mũi tên chết tiệt kia của La Trinh. Trong tình trạng thiếu mất một cánh tay, gã lại càng không thể chuyên tâm chống lại từng cơn sóng do Lam Băng quét qua. Nhất thời Ma Khiếu rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Mấy mũi tên màu đen của La Trinh đều sượt qua tai Ma Khiếu, suýt chút nữa xuyên thủng đầu gã. Mau qua giúp lão tổ. Một số chiến thánh ma tộc phía dưới nhìn thấy lão tổ Ma Khiếu rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì hô hào xông lên. Nhưng nhóm chiến thánh của yêu dạ tộc tất nhiên không để bọn họ được như ý. Chỉ trong chốc lát, nhóm chiến thánh trong thánh địa Thiên Vũ bắt đầu lao vào hỗn chiến. Lúc này Ma Khiếu không ngừng than khổ, gã không ngờ mình lại rơi vào cảnh phiền phức này, nếu còn tiếp tục như vậy sớm muộn gì gã cũng sẽ bị La Trinh bắn chết. Nhưng đúng lúc này ở chân trời lại xuất hiện ba vệt sáng bay tới, lại là ba đại năng thần hải cảnh. Nhưng khi Ma Khiếu chú ý tới ba đại năng thần hải cảnh kia thì vẻ mặt liền mừng rỡ như điên, còn sắc mặt của Lam Băng và La Trinh đột nhiên trầm xuống. Ma Cực, Ma Vô Lượng, mau giúp ta giết chết thằng nhóc bắn cung. Ma Khiếu vừa đối đầu với Lam Băng vừa hét lớn. Hai trong ba đại năng thần hải cảnh trên không trung là đại năng thần hải cảnh khác trong thánh địa Viêm Ma. Ma Cực và Ma Vô Lượng đang đuổi giết một đại năng thần hải cảnh trong thánh địa Thiên Vũ có tên là Thiên Tuyền. Thực lực của Thiên Tuyền mạnh hơn so với Ma Cực và Ma Vô Lượng một chút, nhưng do cả hai gã liên thủ với nhau nên nàng chỉ có thể liên tục trốn chạy. Cho nên ngay từ đầu Thiên Tuyền đã dẫn hai đại năng thần hải cảnh rời khỏi thánh địa Thiên Vũ, nhưng sau khi chạy một vòng quanh đại lục Hải Thần, đuổi giết hơn ngàn dặm đường, thì nàng cuối cùng lại có thể dẫn bọn họ vòng về đây. Hai đại năng thần hải cảnh ma tộc trên không trung liếc mắt đánh giá một cái, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Với thực lực của Ma Khiếu hoàn toàn có thể nghiền nát Lam Băng, thế nên bọn họ không ngờ Ma Khiếu lại rơi vào tình thế bất lợi. Vèo, lại một mũi tên màu đen bay vụt ra từ phía sau Lam Băng. Mũi tên màu đen trực tiếp bay sượt qua mặt của Ma Khiếu, rạch ra thịt hắn tạo thành một vết thương cỡ ngón tay cái trên khuôn mặt thô ráp của gã. Nếu mũi tên này bay lệch sang bên cạnh khoảng 2-3 tấc nữa, chỉ sợ Ma Khiếu đã bị xuyên thủng não mà chết. Hai người các ngươi còn ngơ ngác cái gì, nhanh giết thằng nhóc kia đi, thằng nhóc kia chính là La Trinh. Ma Khiếu hét lên, gã vô cùng tức giận với Ma Cực và Ma Vô Lượng. Bản thân gã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, vậy mà hai thằng khốn kia còn ngẩn người ở đó. La Trinh, thằng nhóc bắn tên này chính là La Trinh ư? Ma Vô Lượng và Ma Cực cũng nhìn ra uy lực của mũi tên mà La Trinh bắn ra mạnh đến bất ngờ. Ma Khiếu lại bị Lam Băng làm vướng tay vướng chân, quả thực là vô cùng bất lực. Ha ha, thì ra thằng nhóc này chính là La Trinh. Ma Khiếu, ta giúp người giết hắn. Ma Cực cười ha hả rồi đổi hướng lướt qua Lam Băng, lao thẳng về phía La Trinh. Mà vì đại năng thần hải cảnh yêu dạ tộc tên Thiên Tuyển kia thấy tình thế trước mắt thì cũng không cần La Trinh và Lam Băng mở miệng, nàng lập tức xoay người, bên cạnh xuất hiện hơn vạn đạo đao gió màu xanh muốn ngăn cản Ma Cực. Đối thủ của ngươi là ta. Trong nháy mắt, Ma Vô Lượng lại chặn trước mặt Thiên Tuyển. Hiện tại ma tộc có ba đại năng thần hải cảnh, mà trong thánh địa Thiên Vũ lại chỉ có hai người, tình thế này cực kỳ bất lợi đối với La Trinh. Ngoài các chiến thánh và đại năng thần hải cảnh trên không trung ra, thì trong tất cả mọi góc của thánh địa Thiên Vũ còn có vô số chiến tôn, chiến tướng và chiến giả đang chém giết đẫm máu. Nhưng bản thân yêu dạ tộc vốn đã rất mạnh, trong trận chiến này chiến tôn, chiến tướng và chiến giả của yêu dạ tộc đều chiếm hết ưu thế, liên tiếp giết chết ma tộc khiến chúng phải tháo chạy. Mặc dù vậy thì nhóm chiến tôn, chiến tướng của yêu dạ tộc cũng không quan tâm, họ chỉ chú ý tới trận chiến trên không trung. Cho dù các nàng có chiếm được ưu thế lớn hơn nữa thì cũng vô ích. Một khi đại năng thần hải cảnh trong tộc bị thua trận thì trận chiến này coi như kết thúc. Cho nên khi thấy ba đại năng thần hải cảnh của ma tộc xuất hiện, trên mặt tất cả mọi người của yêu dạ tộc và ở trên thánh địa Thiên Vũ đều lộ vẻ tuyệt vọng. Vương của chúng ta không thể bảo vệ chúng ta được nữa sao? Trên mặt một cô gái yêu dạ tộc lộ vẻ bi thương, vũ khí trong tay đã rơi xuống đất, sắc mặt ảm đạm lẩm bẩm. Không chỉ có nàng mà các cô gái khác trong yêu dạ tộc cũng không ngừng cầu nguyện. Có lẽ ba vị vương của yêu dạ tộc có thể vì các nàng mà mang đến kỳ tích vào thời khắc sau cùng. Vòng xoay bát quái trôi bồng bềnh phía xa trên không trung, rồng tổ kêu tới kêu lui, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng két két, hình như nó rất sốt ruột. Trong linh hồn của rồng tổ đã được khắc dấu ấn của La Trinh, nên nó có thể cảm nhận mối nguy của La Trinh. Nhưng Thanh Phong ở bên cạnh đã dùng một kết giới nhốt rồng tổ trong đó, nó vẫn còn quá nhỏ, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra khỏi kết giới. Ôi, đi xuống giúp đi, dù sao thì cũng không thể để cho thằng nhóc kia chết ở đây được. Thanh Phong lạnh lùng nói. Vũ Trạch hừ một tiếng, hừ, nhất định là hắn biết chúng ta sẽ ra tay cho nên mới lao xuống mà không kiêng nể gì. Mạc Lão Đại còn cười khẩu. Tốt xấu gì, hắn cũng đã đưa chúng ta tới đại lục Hải Thần, hơn nữa xử lý mấy con chuột ma tộc kia thì có gì khó. Vũ Trạch, Cổ Bộ Nhi, hai người các ngươi xuống dưới đi. Cổ Bộ Nhi gật đầu nhảy xuống từ vòng quay bắt quái, còn Vũ Trạch cầm đao Hắc Minh lắc lắc với vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó hóa thành một huồng sáng lấp lánh bay vụt về phía thánh địa Thiên Vũ. Bên này Lam Băng đã nhìn thấy một đại năng thần hải cảnh khác của ma tộc lao xuống, nàng nghiến răng cắn đầu lưỡi một lần nữa, tiếp tục thiêu đốt tinh huyết của mình. Tuy thiêu đốt tinh huyết có thể bộc phát lực vô cùng mạnh trong một khoảng thời gian, nhưng dù sao tinh huyết không phải vô hạn để có thể thiêu đốt mãi. Hơn nữa, sau khi thiêu đốt sẽ cần phải điều dưỡng một khoảng thời gian khá dài mới có thể khôi phục lại lượng tinh huyết đã mất. Dầm! Từng con sóng nhảy múa càng điên cuồng hơn, nhưng lúc này một mình nàng muốn ngăn cản hai đại năng thần hải cảnh của ma tộc thì rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi. Đúng lúc này nàng khẽ liếc nhìn lại để ý thấy La Trinh không còn bắn mũi tên đen từ trong tay ra nữa, thế nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Sao lại thế nào? Từ bỏ rồi sao? Lam Băng không tiếp xúc nhiều với La Trinh nhưng nàng lại hiểu rõ cá tính của hắn. Người này tuyệt đối không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhưng vì sao hắn lại... Đúng lúc này thì Lam Băng lại để ý thấy từ phía xa có hai người nhanh chóng lại gần. Hai người kia một nam một nữ, trong tay người đàn ông cầm một cây đao lớn màu đen và trong mắt cô gái có một đóa hoa nhỏ. Nhìn qua thì hai người vô cùng quỷ dị, mà quan trọng hơn là thực lực của bọn họ. Ngay lập tức con người của Lam Băng trợn to, thực lực hai người này còn hơn cả thần hải cảnh. Từ trên người bọn họ, Lam Băng cảm nhận một luồng khí thế cực kỳ kinh khủng. Loại khí thế này cho dù là Lưu Vũ cũng không thể địch nổi. Chẳng lẽ nói đây là thần cực cảnh sao? Ngay lúc này trong lòng Lam Băng chợt xuất hiện một suy đoán như vậy. Yêu dạ tộc chưa từng cắt đứt liên lạc với thượng giới. Thông qua pho tượng vương giả, bọn họ muốn biết tin tức của thượng giới cũng không khó, nên Lam Băng rất dễ rút ra được kết luận này. Nhưng ba đại năng thần hải cảnh của ma tộc thì lại khác. Bọn họ thậm chí còn không biết cảnh giới trên thần hải cảnh được gọi là thần cực cảnh. Cho nên sau khi ba đại năng thần hải cảnh của ma tộc nhìn thấy Cổ Bộ Nhi và Vũ Trạch thì sắc mặt đều lộ vẻ quái dị vô cùng. Bọn họ chỉ cảm thấy kỳ quái, không hiểu sao một nam một nữ này lại có thể mạnh như vậy, còn mạnh hơn cả thần hải cảnh. Rốt cuộc hai người này có tu vi gì? Có thật là tiên nhân từ thượng giới hạ xuống hay không? Cả yêu dạ tộc và ma tộc đều rơi vào sợ hãi và hoang mang, đồng thời cả hai bên đều đoán ý đồ của một nam một nữ này, rốt cuộc bọn họ đứng về phía nào. Không thể nghi ngờ gì nữa, với thực lực của hai người này chỉ cần nhấc tay là có thể hủy diệt thánh địa Thiên Vũ và thánh địa Song Ma vô cùng dễ dàng. Nhưng vì sao hai người mạnh như vậy lại nhúng tay vào chiến tranh ở cấp độ này? Chỉ thoáng chốc bọn họ đã có được câu trả lời. Cổ Bộ Nhi từ từ bay về phía La Trinh rồi nói, đủ rồi chứ, nhanh kết thúc trận chiến này đi, chúng ta còn phải tìm vật liệu cho cấp bằng chế tạo con rối. Đám Cổ Bộ Nhi chẳng mảy may để ý đến cuộc chiến này. Chiến tranh ở cấp độ này chẳng khác gì trò chơi trẻ con trong mắt mấy người thiên vị tộc kia. Vũ Trạch còn hừ lạnh một tiếng với La Trinh chế giễu, người thật vô dụng, có mấy tên thần hải cảnh cũng không đánh được, vậy mà cũng có thiên phú thiên vị màu vàng sao? La Trinh chỉ nhún vai, lần này đối mặt với Vũ Trạch hắn không hề có chút yếu thế, chỉ thản nhiên cười nói, chờ ta bước vào thần cực cảnh thì đánh 10 tên như người cũng được. Hì hì, Cổ Bội Nhi ngay thế liền nở nụ cười, lúc này mới nói, thực sự là có khả năng này đấy. Nói một cách thẳng thắn thì lúc trước khi còn ở sinh tử cảnh, cho dù là Vũ Trạch hay Cổ Bội Nhi căn bản không thể chống lại đại năng thần hải cảnh. La Trinh có thể làm được điều này, cho dù trong thiên vị tộc đầy dẫy thiên tài thì cũng là một việc vô cùng khoa trương. Chẳng qua ngay từ đầu Vũ Trạch đã rất không thích La Trinh, cho nên hắn mới châm chọc. Khi La Trinh trò chuyện vui vẻ với hai người Cổ Bộ Nhi và Vũ Trạch thì yêu dạ tộc và ma tộc đang còn bị vây trong hai bên băng và lửa. Ngay lúc này trong lòng Lam Băng, Thiên Tuyền và rất nhiều chiến thánh yêu dạ tộc lần nữa bừng bừng nhiệt huyết. Tâm trạng của bọn họ giống như dây cung đang bị kéo căng rồi đột nhiên được thả ra. Một số cô gái yêu dạ tộc thậm chí còn sinh ra cảm giác bị hạ đường huyết, bởi vì trong khoảnh khắc này các nàng biết thánh địa Thiên Vũ đã được cứu rồi. Còn giờ phút này bên phía ma tộc, ba đại năng thần hải cảnh, nhóm ma khiếu, ma cực, ma vô lượng, còn có nhiều chiến thánh, chiến tôn, trong lòng đã rớt thẳng xuống vực sâu không đáy. La Trinh trò chuyện vui vẻ với hai người mới đến kia thì cũng chính là tuyên án tử hình với ma tộc. Đối với Song Ma Thánh Địa, đây vốn chính là một lần được ăn cả ngã về không. Từ nay về sau chỉ sợ Song Ma Thánh Địa sẽ biến mất khỏi đại lục Hải Thần mất thôi. Điều này cũng bắt nguồn từ La Trinh và có lẽ cũng kết thúc từ La Trinh. Tuy vẻ mặt hai cường giả thân hải cảnh này có phần lạnh nhạt nhưng lúc này mang đến áp lực là nặng như núi cho ma tộc. Đừng nói nhảm nữa, vào việc chính đi. Lời nói của Cổ Bộ Nhi khiến cho Vũ Trạch rất không vui, vì thế hắn đành kết thúc đề tài này một cách qua loa, sau đó nhìn về phía đám người ma tộc nhẹ nhàng đung đưa cây đao hắc minh trong tay. Ngay sau đó nói, cũng may, đối tượng dọn dẹp lại là ma tộc, trước nay ta vẫn không có ấn tượng tốt với ma tộc chút nào. Cổ Bộ Nhi khẽ mỉm cười, thật khéo, ta cũng vậy. Trong thượng giới thì thực lực của ma tộc không hề yếu kém, nhưng chủng tộc này lại cực kỳ ngang ngược và bố láo. Thiên vị tộc tồn tại ở vị trí trung tâm trên thượng giới, mục tiêu của bọn họ khác hẳn những chủng tộc khác. Mục tiêu chính của các chủng tộc như nhân tộc, yêu dạ tộc, ma tộc là khuếch trương chủng tộc của mình. Nhưng mà của thiên vị tộc lại chính là tập hợp vô số những thiên tài của các chủng tộc khác nhau. Chủng tộc này luôn hành động độc lập và riêng biệt. Mục tiêu của bọn họ hoàn toàn không mang ý nghĩa như các chủng tộc khác. Bởi vì thiên vị tộc đứng ở thế trung lập, đồng thời bọn họ vô cùng mạnh mẽ, nên quan hệ với đa số các chủng tộc mạnh khác như nhân tộc, yêu dạ tộc cũng coi như là không tệ. Nhưng thiên vị tộc và ma tộc thì vẫn luôn trong tình trạng xích mích, một phần là vì người ma tộc có ý thức chủng tộc rất mãnh liệt, không cho phép bất kỳ một thiên tài ma tộc nào gia nhập vào thiên vị tộc. Một khi bị tra ra, người đó sẽ bị coi là phản tộc và bị ma tộc đuổi giết khắp nơi. Một phần khác là vì người ma tộc muốn có tính cách kiên cường mạnh bạo, đã từng giao tranh với thiên vị tộc mấy lần, thậm chí cả nhân vật lớn cấp bậc thiên tôn cũng đã ra tay với nhau. Cứ như vậy thì tất nhiên ấn tượng của người thiên vị tộc đối với người ma tộc vô cùng xấu. Bây giờ đến hạ giới còn con này đụng phải những người ma tộc hạ giới, làm sao bọn họ có thể bỏ qua? Nhưng nếu không phải bởi vì thời gian gấp rút thì cứ cho là không phải bởi vì La Trinh, bọn họ cũng có thể tiện tay tiêu diệt thánh địa của ma tộc này. Thấy lời của Cổ Bội Nhi và Vũ Trạch, Ma Khiếu bắt đầu cuống lên. Mặc dù không nghĩ ra những cường giả này từ đâu mà đến, nhưng gã tuyệt đối không cho phép thánh địa Viêm Ma dễ dàng diệt vong như thế. Hai vị tiền bối, có thể nghe ta nói một câu hay không? Giọng nói thô kệch của Ma Khiếu run lên. Sao, chuyện gì? Vũ Trạch lạnh nhạt nhìn Ma Khiếu. Ma Khiếu vội nói, đây là ân oán giữa Song Ma Thánh Địa và Thánh Địa Thiên Vũ, hai vị tiền bối can thiệp vào như vậy e là không thích hợp lắm. Vũ Trạch lại khẽ mỉm cười, đương nhiên hắn hiểu rõ đại năng thần hải cảnh này của ma tộc đang dễ dụa lần cuối. Không thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Tranh chấp giữa hai tộc chúng ta tất nhiên phải do chính chúng ta tự giải quyết, hai vị tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ được không? Ma Khiếu cũng biết lý do mình bịa ra rất tệ. Võ giả tôn sùng tư tưởng kẻ mạnh là trời, người ta muốn ra tay thì có thể tìm tới cả trăm lý do. Nhưng lần này Ma Khiếu cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, hy vọng là hai người này tha cho bọn họ một con đường sống. Nhất thời vẻ mặt hai người Lam Băng và Thiên Tuyển đều căng thẳng. Tình thế bây giờ rất đơn giản, hai vị cường giả thần cực cảnh trước mắt chính là người quyết định chiến cuộc. Mấu chốt hai người này chưa chắc sẽ đứng về phía La Trinh, lỡ như đối phương bị Ma Khiếu lung lay thì phải làm sao? Nếu như hai vị tiền bối không nhúng tay vào chuyện này, Song Ma Thánh Địa ta tất nhiên sẽ dâng toàn bộ báu vật trong tộc lên, cúi đầu xưng thần với các vị. Ma Khiếu tiếp tục nói, đủ rồi. Vũ Trạch ngáp một cái, giơ đao Hắc Minh trong tay, sau đó lộ ra một nụ cười không đứng đắn. Ta không có hứng thú với báu vật trong một cái thánh địa nho nhỏ, so ra thì ta thấy hứng thú với việc tàn sát ma tộc hơn. Ra tay đi, đừng lằng nhằng nữa. Cổ Bội Nhi cũng cười, đóa hoa trong mắt xoay tròn. Thấy mình xin tha không có chút tác dụng nào, sắc mặt Ma Khiếu, Ma Cực và Ma Vô Lượng chợt biến đổi. Cương nguyên trong cơ thể ba người bộc phát, sau đó bay theo ba hướng khác nhau. Không ai lại muốn ngồi yên chờ chết. Nếu biết rõ không thể đánh lại kẻ thù thì ba người đồng thời lựa chọn chạy trốn. Muốn trốn, vẻ mặt của Vũ Trạch lạnh lùng, thân thể hóa thành một bóng đen. Sau khi ở tại chỗ xoay một vòng thoát cái liền biến mất. Ngay sau đó mọi người liền thấy bóng đen kia phát sau mà đến trước, bay về phía Ma Vô Lượng. Mọi người cũng không thấy rõ Vũ Trạch ra chiếu thế nào, chẳng qua sau khi thấy bóng đen kia nhẹ nhàng lóe lên một cái thì thân hình như ngọn núi nhỏ của Ma Vô Lượng phun ra một đống máu, sau đó rơi xuống. Sau khi Vũ Trạch giải quyết xong người thứ nhất thì lại hóa thành một vệt dài tiến về phía Ma Cực, còn Cổ Bội Nhi thì cười vang, tiếng cười như chuông bạc đuổi theo Ma Khiếu. So sánh với đao pháp sắc bén và tốc độ kinh khủng của Vũ Trạch, Cổ Bội Nhi ngược lại chỉ chậm rãi bám theo sau lưng Ma Khiếu, còn đóa hoa ở trong mắt kia đang bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Bị đạo ánh sáng này bao phủ, tốc độ của Ma Khiếu dần chậm lại, sau đó trên mặt hắn hiện ra vẻ sợ hãi. Gã không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, mà cây trượng đầu quỷ trong tay không ngừng vung ra từng đợt lửa cháy rừng rực, điên cuồng công kích vào khoảng không. Bụp bụp, tốc độ vung tay của Ma Khiếu càng lúc càng nhanh, nhưng từ ngực gã bất ngờ tuôn ra một dòng máu tươi, không ngờ trái tim của gã tự động vỡ ra. Vóc người của ma tộc rất lớn, trái tim cũng mạnh mẽ hơn sinh linh bình thường rất nhiều. Sau khi trái tim bị vỡ liền bắn ra máu tươi, phun xa tới vài chục trượng. Sau khi trái tim vỡ ra, sức mạnh của Ma Khiếu nhanh chóng suy kiệt, thân thể rơi thẳng xuống dưới. Lúc chết, hai mắt gã vẫn còn trợn trừng, gã vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi không thể kiềm chế. Là ảo cảnh, Lam Băng khẽ nói. Không ngờ lại bị dọa đến mức vỡ tim mà chết. Thiên Tuyển cũng âm thầm gật đầu, thấy phản ứng của Ma Khiếu mà trong lòng nàng cũng có sự đồng cảm. Tuy ma tộc rất ngang ngược nhưng người ma tộc rất anh dũng, có thể khiến Ma Khiếu sợ hãi đến mức nổ tim mà chết, rốt cuộc ảo ảnh kia phải kinh khủng đến mức nào. Cổ Bộ Nhi vẫn mang theo dáng vẻ tươi cười đó, hai tay chắp sau lưng, đóa hoa trên mắt đã ngừng xoay, sau đó bay thẳng tới chỗ La Trinh. Vèo. Giải quyết xong Ma Cực và Ma Vô Lượng, Vũ Trạch cũng xuất hiện bên cạnh La Trinh, lạnh giọng thúc giục. Được rồi, đã giải quyết xong ba con chuột này, làm phiền mấy người bạn yêu dạ tộc của ngươi giúp chúng ta gom đủ vật liệu đi. Bây giờ ba vị đại năng thần hải cảnh của ma tộc đều bị giết, trong nháy mắt tinh thần của những người ma tộc đã giảm xuống tới mức thấp nhất, rối rít chạy tán loạn khắp nơi. còn tinh thần của người yêu dạ tộc tăng lên rất nhiều, thừa thắng truy kích, bắt đầu đuổi giết. Lam Băng và Thiên Tuyền đều không ra tay, thắng bại đã định, hai người bọn họ căn bản là rõ bản thân phải làm như thế nào. Cho nên La Trinh còn chưa trả lời Vũ Trạch thì Lam Băng đã cung kính cúi mình với Vũ Trạch. Tiền bối, yêu dạ tộc ta chọn đời ghi nhớ ân tình của người. Không biết các người cần vật liệu gì, Thánh Địa Tiền Vũ sẽ dốc hết sức toàn lực tương trợ. Nào ngờ Vũ Trạch lại cười ha hả, vô cùng khách khí cười nói với Lam Băng. Ha, cũng không phải là vật liệu gì đặc biệt, các người cứ tiêu diệt đám chuột nhắt kia xong rồi lại nói. Thấy thái độ của Vũ Trạch như vậy, vẻ mặt La Trinh vô cùng khó hiểu. Tên Vũ Trạch này tính cách vô cùng đáng ghét, mấy lời từ miệng hắn nói ra thì không có câu nào nghe được cả. Như thế nào mà lại khách khí với yêu dạ tộc như vậy? La Trinh rất khó hiểu, Cổ Bộ Nhi ở bên cạnh lại cười, nhỏ giọng giải thích với La Trinh. Người trong lòng của thằng nhóc này chính là một cô gái yêu dạ tộc. Vừa nghe như thế, La Trinh bừng tỉnh. Thiên vị tộc bao gồm thiên tài các chủng tộc, người của yêu dạ tộc xuất hiện trong nội bộ thiên vị tộc cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Nhưng không ngờ tên Vũ Trạch này lại yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đối với yêu dạ tộc khách khí như vậy, khó trách được vừa rồi hắn lại ra sức tiêu diệt ma tộc như thế. Lúc này Thiên Tuyền lại tràn đầy lo âu nói, Lam Băng, không biết tình hình của Lưu Vũ Đại Nhân bây giờ thế nào rồi? Nếu thanh địa khủng ma thực sự đuổi giết Lưu Vũ Đại Nhân thì e rằng nàng đã... Mắt của La Trinh nhẹ nhàng lóe lên, suy nghĩ chìm vào ký ức của đại thế giới, sau đó hắn thở phào một hơi cười nói, Lưu Vũ không sao, bây giờ nàng đang ở trên đường trở về rồi. Nói xong La Trinh ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau hơn 10 nhịp thở liền thấy một vệt sáng từ phía chân trời đang lao thẳng về phía của Thánh Địa Thiên Vũ với tốc độ cực nhanh. Vệt sáng kia có tốc độ quá nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã tới gần Thánh Địa Thiên Vũ, mà sau khi Lam Băng và Thiên Tuyền nhìn thấy bóng dáng người tới, bọn họ cũng thở phào một hơi, bởi vì đó chính là Lưu Vũ. Cùng lúc đó hai nàng lần nữa khiếp sợ, rốt cuộc La Trinh đã xảy ra chuyện gì, giống như hắn có thể biết được trước vậy, biết lúc này Lưu Vũ sẽ trở về. Mà Lăng Yên đứng cách đó không xa cũng vô cùng tò mò như hai người họ. Nàng nghĩ kiểu gì cũng nghĩ không ra, rốt cuộc La Trinh đã làm như thế nào mà có thể làm được như vậy. Lúc trước khi hắn giao đấu với ma tộc, trong nháy mắt có thể nói ra tuổi thọ của đối phương, thậm chí còn chính xác đến từng ngày từng tháng, giống như trong đại thế giới này không có gì là hắn không biết. Chẳng lẽ người này là hóa thân của thần sao? Vèo! Lưu Vũ mặc trường bào màu tím nhạt, cấp tốc điên cuồng bay về, trong lòng nàng vô cùng sốt ruột. Nếu mấy tên thánh địa khủng ma này dám đuổi giết nàng, vậy thì chắc chắn thánh địa viêm ma sẽ tấn công vào Thiên Vũ. Dựa vào hai người Lam Băng và Thiên Tuyền thì chỉ e không đủ để ngăn cản sự xâm chiếm của thánh địa viêm ma. Khi cấp tốc trở về, nàng nhìn thấy trên bầu trời của thánh địa Thiên Vũ dâng lên từng luồng khói đen dày đặc, khuôn mặt thanh tú trở nên nặng nề. Nàng cắn chặt hàm răng, trong lòng đã có quyết định. Nếu thánh địa Thiên Vũ bị tiêu diệt, thì cho dù chỉ còn lại một mình, nàng cũng phải tiêu diệt toàn bộ ma tộc trong ma thánh địa. Nhưng chờ đến khi Lưu Vũ tiến vào Thánh Địa Thiên Vũ, thấy Lam Băng và Thiên Tuyền vẫn yên lành đứng đó, trong lòng nàng đang lấy làm lạ, thì bỗng dưng ánh mắt lướt qua, dừng lại trên một người thanh niên nhân tộc mặc cẩm bào màu trắng. Còn người trong đôi mắt đẹp bỗng lấp lánh ánh sáng khó nói thành lời. La Trinh, nàng vốn còn đang thấy kỳ lạ, bây giờ nhìn thấy La Trinh, liền tìm được ngay câu trả lời. Cho dù Thánh Địa Thiên Vũ đã ngăn cản ma tộc xâm chiếm bằng cách nào, thì trong đó chắc chắn phải có quan hệ không nhỏ với La Trinh. Lưu Vũ đại nhân, Lưu Vũ, ngươi không sao chứ? Thánh địa khủng ma đã biết động tĩnh của ngươi, muốn thừa dịp ngươi độ kiếp để mà... Lam Băng và Thiên Tuyển kích động đi tới nói, Lưu Vũ gật đầu, ý ngươi là ba tên này sao? Nói xong nhàng nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay chính là ba cái đầu lớn, một cái đầu trong đó chính là của thủ lĩnh, khủng ngao của thánh địa khủng ma. Ba vị đại năng thần hải cảnh của thánh địa khủng ma đều đã bị Lưu Vũ chém chết. Thế như vậy là Trình cũng chỉ cười. Thông qua trí nhớ của đại thế giới, hắn đã tra ra kết quả. Quả nhiên Lưu Vũ cực kỳ dũng mãnh, không chỉ bình yên vượt qua thiên kiếp, thậm chí còn có thể lấy lực một người tiêu diệt cả ba đại năng thần hải cảnh của ma tộc. Lưu Vũ tiện tay ném ba cái đầu kia ra rồi đi về phía La Trinh. Nhưng lúc này nàng bỗng phát hiện ra Cổ Bộ Nhi và Vũ Trạch đứng sau lưng La Trinh. Trên người Cổ Bộ Nhi và Vũ Trạch tản ra khí thế rất nhẹ, khiến cho Lưu Vũ âm thầm kinh hãi. Nhưng bọn họ đứng phía sau La Trinh, xem ra người nghịch chuyển chiến cuộc hẳn là hai người này. Phỏng đoán này cũng không khó hiểu, tuy La Trinh có thiên phú cực cao, nhưng dù hắn đột phá sinh tử cảnh thì cũng không thể nào chống lại đại năng thần hải cảnh, mà hai người trước mắt này lại là cường giả thần cực cảnh. La Trinh, vừa rồi Lưu Vũ đang định mở miệng thì La Trinh lại gật đầu nói với Lưu Vũ, vẫn phải cảm ơn hai vị bằng hữu này tương trợ, nếu không e là thánh địa Thiên Vũ khó mà vượt qua được kiếp nạn này. Lưu Vũ gật đầu, thân hình nhoáng lên, bay thẳng tới chỗ Cổ Bộ Nhi và Vũ Trạch, nàng quỳ một chân xuống. Ân tình này yêu gia tộc ta chắc chắn ghi khắc vào bia, mãi mãi cảm kích. Vẻ mặt Cổ Bộ Nhi lạnh nhạt không có phản ứng gì, Vũ Trạch luôn không nóng không lạnh thì ngược lại cười ha hả, chuyện nhỏ mà thôi, nhắc tới mới nhớ, hình như ngươi cũng nhận được thiên vị tộc ta thừa nhận. Thiên vị tộc? Sau khi Lưu Vũ đứng dậy, nghe thấy lời nói của Vũ Trạch thì ánh mắt chợt lóe lên, ngươi nói là bia thiên phú sao? Vũ Trạch gật đầu một cái, ta cảm nhận được dấu ấn của thiên vị tộc trên người ngươi, nếu như ta đoán không lầm ngươi hẳn được liệt vào thiên phú hạng thứ hai phải không? Lưu Vũ ừ một tiếng, trừ La Trinh ra thì Lưu Vũ là người duy nhất có thể được liệt vào nhân vật hạng thứ hai, mà bên trong tháp tội ác chỉ cần có thể tiến vào hạng thứ hai sẽ lưu lại dấu ấn của thiên vị tộc. Vậy thì dễ nói, ta với người coi như là đồng tộc. Nghe thấy Vũ Trạch có thể yên ổn nói chuyện một tràng với Lưu Vũ, La Trinh nhịn không được mà trợn con mắt trắng dã lên. Hắn cũng được thiên vị tộc thừa nhận nhưng không thấy tên này cho hắn sắc mặt tốt như thế. Sau khi Lưu Vũ biết ý định của La Trinh, nàng liền để Lam Băng và Thiên Tuyển xử lý tàn cuộc của Thánh Địa Thiên Vũ, còn bản thân muốn đích thân giúp bọn họ đi gom góp vật liệu. Sau khi chào hỏi Cổ Bộ Nhi, năm người trên vòng xoay bát quái cũng đi tới, cùng với Lưu Vũ tiến vào cây thánh. Các bằng liệt kê các vật liệu cần thiết, sau khi Lưu Vũ nhìn qua thì trên mặt lộ vẻ khó xử. Đa số các vật liệu trong danh sách này Thánh Địa Thiên Vũ đều có, một vài loại có thể tìm được trong 1-2 ngày, nhưng có 2-3 loại thậm chí nàng còn chưa từng nghe nói đến. Tài nguyên ở hạ giới thiếu thốn, có thể hiểu mà. Vũ Trạch cười nhạ, cấp bằng, sửa đổi một chút đi, lấy vật liệu khác thay thế được không? Cũng may trình độ kỹ thuật tạo con rối của cấp bằng rất phi phàm, sau khi nghĩ ngợi một hồi liền liệt kê ra mấy loại vật liệu khác để thay. Sau khi xem đi xem lại mấy lần thì rốt cuộc cũng xác định xong, nhưng nếu muốn thu thập toàn bộ vật liệu thì ước chừng vẫn phải mất 1-2 ngày. Vậy nên 7 người của thiên vị tộc cũng chỉ có thể nghỉ ngơi tạm ở yêu dạ tộc một thời gian. Lúc này Tư Đồ Hạo Thiên của Thánh Địa Tử Tâm cũng đã chạy tới. Lần này Song Ma Thánh Địa bất ngờ tập kích yêu dạ tộc, lúc nhân tộc nhận được tin chạy tới thì mọi chuyện đã xong. Đứng trên một cành cây khô trên đỉnh của cây thánh, nhìn Thánh Địa Thiên Vũ cháy đen ở phía dưới, trên mặt Lưu Vũ đầy vẻ tiếc thương. Sau khi an ủi vài câu, trên mặt Tư Đồ Hạo Thiên mới hiện lên vẻ tàn khốc. Bước tiếp theo, trực tiếp xóa tên Song Ma Thánh Địa Đại Lục Hải Thần đi là vừa. Tất cả đại năng thần hải cảnh trong Song Ma Thánh Địa đều đã chết, mà trước khi đại năng thần hải cảnh mới chưa sinh ra, cho dù là Thánh Địa Từ Tâm cũng đã đủ để tiêu diệt Song Ma Thánh Địa. Lưu Vũ hơi gật đầu, sau đó quay sang hỏi, La Trinh, ta muốn biết tình hình của vương chúng ta bây giờ ra sao? Thời gian trước, ánh sáng trên pho tượng vương giả của Huân gần như tiêu tán, suýt chút nữa Lưu Vũ cho rằng Huân đã chết. Nhưng đúng lúc tia sáng gần biến mất thì bỗng nhiên dần được củng cố, bây giờ vẫn đang dần dần hồi phục. Nàng rất lo lắng cho tình huống của Huân. Nếu không phải bản thân sắp phải đối mặt với đại thiên kiếp, lúc ấy suýt chút nữa Lưu Vũ đã định đi trung vực để tìm La Trinh. La Trinh gật đầu lấy một cành khô màu nâu ở trên ngực ra. Dưỡng hồn mộc, ánh mắt của Lưu Vũ bỗng nhiên run rẩy. Trong tình huống bình thường, dưỡng hồn mộc chẳng qua chỉ là cách để mà người ta kéo dài hơi tàn thôi. Nếu không phải tình huống hết sức nguy hiểm thì không cần dùng đến dưỡng hồn mộc này. Trên mặt La Trinh cũng để lộ vẻ bi thương. Huân giúp ta ngăn cản một đoàn công kích linh hồn nàng đã sắp tiêu tan, bất đắc dĩ ta mới phải đưa linh hồn nàng vào dưỡng hồn mộc. Lưu Vũ cắn răng trên mặt lộ vẻ do dự, hay là thử dùng lực sinh mệnh của cây thánh một lần đi, ít nhất cũng có thể đánh thức Ngô Vương. Nghe thế vậy là Trình lắc đầu, ta vẫn thấy là thôi đi. Trận loạn chiến với Song Ma Thánh Địa vừa rồi khiến toàn bộ Thánh Địa Thiên Vũ là một mảnh hỗn độn, muốn tu sửa lại tất cả thánh địa cũng cần phải mượn sức mạnh từ cây thánh. Đứng ở góc độ của La Trinh dõi mắt nhìn xuống, cây thánh to lớn kia cũng tàn hoang lắm rồi. Cũng chỉ lúc trước cây thánh đã dùng sức mạnh của nó bổ sung cho Huân, nếu lấy quá nhiều sức mạnh của cây thánh e rằng nó sẽ bị khô kiệt. Nhưng Ngô Vương mới là quan trọng nhất, ta có thể cảm nhận được mong muốn của cây thánh, nó đồng ý dâng hiến mình để cứu Ngô Vương, Liều Vũ kiên trì nói. La Trinh thở dài một hơi rồi mới lên tiếng. Là bởi vì ta nên Huân mới rơi vào tình cảnh như vậy. Vương Chi muốn hoàn toàn chữa trị linh hồn đã bị tổn thương của nàng, dựa vào cây thánh thì không đủ. Ta sẽ nghĩ cách để cho nàng hồi phục lại. Thật ra thì tác dụng của dưỡng hồn mộc trong tay La Trinh không kém cây thánh là bao. Chẳng qua dưỡng hồn mộc nó có tính ôn hòa, hiệu quả chậm, chỉ đủ để giữ được linh hồn của Huân. Đúng lúc này từ trên cành khô ở trên cây thánh lại có một cô gái yêu dạ tộc mặc quần áo màu vàng đi tới hành lễ với Lưu Vũ. Có chuyện gì vậy Liễu Lam? Liễu Lam là một chiến thánh cấp 3 trong tộc, bây giờ xuất hiện ở đây không biết là có chuyện gì mà ngay cả Lưu Vũ cũng cảm thấy khó hiểu. Trên đường đi thẳng tới đây thì Liễu Lam vẫn luôn cúi đầu. Sau khi nghe thấy Lưu Vũ hỏi, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt tỏa ánh sáng màu lam, giống như hai con đom đóm trong đêm vậy. Trong nháy mắt ngẩng đầu, nàng ta đột nhiên xông thẳng về phía La Trinh, hai tay chộp lấy dưỡng hồn mộc trong tay hắn. La Trinh hoàn toàn không ngờ được là người của yêu dạ tộc lại có thể dám ra tay với Huân. Linh hồn của Huân vốn đã vô cùng suy yếu, không thể chịu đựng thêm dày vò gì nữa. Huống chi dưỡng hồn mộc chỉ có một đoạn thôi, nếu bị kẻ này cướp đi rồi bẻ gãy thì e là linh hồn của Huân sẽ không cách nào cứu được nữa. La Trinh cũng phản ứng cực nhanh, hắn lật tay một cái, dưỡng hồn mộc đã bị hắn ném lên không trung. Thân hình của Liễu Lam chợt lóe lên, nàng ta lập tức nhảy lên, thiếu chút nữa là tóm được dưỡng hồn mộc trong tay. La Trinh đã hừ lạnh một tiếng, nắm chặt lấy chân của Liễu Lam kéo mạnh xuống, đi xuống. Huỵch một tiếng, Liễu Lam trực tiếp bị kéo xuống, sau đó dưỡng hồn mộc lắc lư rơi xuống lại trở lại trong tay của La Trinh. Mà hai thị vệ bên cạnh Lưu Vũ cũng đã đè Liễu Lam thẳng xuống đất. Ánh mắt Lưu Vũ như có điện nhìn chằm chằm vào Liễu Lam, trầm giọng hỏi, Liễu Lam, ngươi làm cái gì vậy hả? Liễu Lam lại không thèm quan tâm tới lời nói của Lưu Vũ, nàng ta cười lạnh, người tên là La Trinh có đúng không? Giọng nói này, La Trinh nhướng mày, hắn đã từng nghe thấy giọng nói này rồi, nó chính là của người đã từng bị La Trinh đánh nát pho tượng vương giả lúc ở trong đại sảnh của cây thánh, Ngô Vương. Nghe được giọng nói này, tất cả mọi người trong yêu dạ tộc rối rít quỳ một chân xuống đất. Yêu dạ tộc có tổng cộng 3 pho tượng vương giả. Huân chính là người giữ chức sát lục vương, xem ra người giữ chức hành phạt vương này đã thông qua bí pháp để chiếm cứ thân thể của Liễu Lam, muốn dồn Huân vào chỗ chết. Có lẽ Lưu Vũ cũng có thể suy đoán được tranh chấp giữa hai vị vương, nhưng những chuyện tranh chấp này hoàn toàn không phải là chuyện nàng có thể tham dự, cho nên Lưu Vũ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể duy trì thái độ trung lập, xem chuyện này phát triển thế nào. Bởi vì nhóm người Lưu Vũ là người của yêu gia tộc, nhưng La Trinh thì không phải. Vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, nếu mình phản ứng chậm một chút thôi thì linh hồn của Huân đã tan thành mây khói, vẻ mặt hắn liền trở nên hung ác. Đúng, ta chính là La Trinh. Quá tức giận nên La Trinh ngược lại còn bật cười, không biết ngươi tên là gì, vương cai quản hình phạt của yêu gia tộc. Liễu Lam thản nhiên nói, ngươi không có tư cách biết tên ta, nhưng ta tốt bụng khuyên ngươi một câu, giao dưỡng hồn mộc ra, để linh hồn Huân tiêu tan giữa trời đất này thì ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nghe nàng ta nói vậy, La Trinh đứng yên tại chỗ, yên lặng một lúc rồi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Ha ha, ngươi cười cái gì? Liễu Lam hỏi. La Trinh cười lạnh đi về phía Liễu Lam, nhìn hai luồng sáng màu xanh thẳm trong mắt Liễu Lam, hắn nói, khó trách, khó trách. Khó trách cái gì? Liễu Lam lại hỏi. Khó trách Huân nói ngươi là một ả tiện nhân. Bây giờ linh hồn nàng ấy ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngươi lại muốn một lòng đẩy nàng ấy vào chỗ chết, ngươi quả thật rất tùy tiện. La Trinh mắng một cách rất trắng trợn. Theo lý mà nói thì bây giờ đang ở trong thánh địa của yêu gia tộc, nhục mạ vương của yêu gia tộc như thế là rất bất kính. Nếu đổi thành bất cứ ai khác, Lưu Vũ ắt sẽ ra tay chu diệt. Thế nhưng chuyện này lại liên quan đến tranh chấp giữa các vị vương, nên Lưu Vũ chỉ quỳ một chân trên đất, không hề đứng dậy, không giúp bên nào. Bị La Trinh nhục mạ như thế, nhưng Liễu Lam chỉ cười khẩy. Lá gan của ngươi không nhỏ, mạng cũng thật dai. Cho dù ngươi nắm giữ mệnh đại thế chi tranh thì đã sao, đại thế mở ra cũng không phải thiết lập cho một mình ngươi. Mỗi khi đại thế mở ra, đều sẽ có không ít người có mệnh đại thế chi tranh. Tin ta đi, ngươi nhất định sẽ là một trong những kẻ mất mạng. Ánh mắt La Trinh trầm tĩnh, lạnh nhạt nhìn Liễu Lam. Lúc này hắn lạnh lùng nói, ta có phải một trong số đó hay không? Chuyện này không quan trọng, quan trọng là ngươi là một ả tiện nhân. Nếu ngươi chịu giao dưỡng hồn mộc ra, ta có thể sử dụng sức mạnh của yêu dạ tộc cho ngươi. Liễu Lam co mày một cái, tiếp tục dụ dỗ La Trinh. Ngươi là một ả tiện nhân. Địa vị của ta cao hơn Huân, năng lực cũng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi là một ả tiện nhân. Ta, ngươi là một ả tiện nhân. Cho dù hình phạt vương kia nói gì, La Trinh cũng chỉ đáp lại bằng một câu này. Sau khi nói 7-8 câu liên tiếp, rốt cuộc hình phạt vương cũng bùng nổ. Nàng ta điều khiển thân thể của Liễu Lam gào thét lên, Lưu Vũ, giết hắn cho ta ngay. Lưu Vũ không ra tay, nàng vẫn cung kính quỳ dưới đất như trước. Những người khác trong yêu dạ tộc cũng quỳ một chân trên đất không hề nhúc nhích. Không trông cậy được vào người khác, hình phạt vương chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng tu vi của Liễu Lam chỉ là chiến thánh cấp 3, không thể nào làm gì được La Trinh. Huống chi vì nàng ta thao túng cơ thể của Liễu Lam nên thực lực giảm nhiều. Giống như La Trinh dựa vào hồn hạch để thao túng cơ thể của Phong Niệm Vân vậy, hắn không thể phát huy ra được thực lực của Phong Niệm Vân. Sau mấy chiêu, Liễu Lam liền bị La Trinh thu phục, nhưng vẫn còn chưa xong. Thân hình La Trinh thoát cái đã bay về hướng đại sảnh cây thánh. Thấy La Trinh một mình tiến vào đại sảnh cây thánh, một người trong yêu dạ tộc hạ giọng hỏi Lưu Vũ. Lưu Vũ đại nhân, La Trinh vào đại sảnh. Lưu Vũ liền nhún vai một cái, chỉ có thể nói, cứ làm như không nhìn thấy là được. La Trinh tiến vào đại sảnh cây thánh, đi thẳng về phía pho tượng vương giả có màu xanh thẳm kia, tùy tiện vỗ hai cái lên cười hỏi, còn muốn nói điều gì nữa không? Pho tượng hình phạt vương chợt run lên, hai mắt lần nữa mở ra. À đang chuẩn bị mở miệng thì La Trinh lại cướp lời, ngươi là một ả tiện nhân. Bởi vì tức giận nên gương mặt của pho tượng tinh xảo kia giờ phút này bắt đầu vặn vẹo. La Trinh, ngươi dám nhục mạ ta như vậy, nếu có một ngày ngươi phi thăng lên thượng giới, ta loảng xoảng. Không đợi pho tượng kia nói xong, La Trinh đấm ra một quyền, lập tức đập nát pho tượng, sau đó lắc lắc quả đấm trong tay mỉm cười, tiện nhân còn già mồm. Sau khi đập nát pho tượng của nữ nhân này, La Trinh thong dong trở lại bên cạnh Lưu Vũ. Mọi người trong yêu dạ tộc cũng không nói gì, chỉ coi cảnh tượng vừa rồi như chưa từng xảy ra. Nhưng chuyện này lại khiến đám người Tư Đồ Hạo Thiên bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ quả thực không ngờ yêu dạ tộc lại diễn cái vở tuồng này. Dù vẻ mặt của La Trinh rất thoải mái nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, chờ sau khi hắn chữa trị xong linh hồn cho Huân, tìm được một cơ thể khác, tất nhiên hắn sẽ giúp nàng khôi phục lại địa vị của mình, giúp nàng đoạt lại tất cả những thứ gì thuộc về nàng. Về phần ả tiện nhân kia, hắn cũng sẽ phải cho nàng thưởng thức mùi vị của việc bị coi thường. Năng lực khôi phục của Thánh Địa Thiên Vũ cũng thật là đáng kinh ngạc. Dù sao thì toàn bộ thánh địa đều là xây dựng quanh cây thánh, tuy nhìn vết thương của cây thánh cũng tương đối nặng, đến cả thân chính của cây cũng bị thiêu đốt không ít, nhưng bộ rễ không hề bị tổn thương. Rễ cây thánh lại đâm sâu xuống lòng đất mấy trăm trượng, có vài cây rễ còn vươn ra xa hàng trăm dặm, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng ở trong đất. Mới qua một ngày mà vết thương bên ngoài cây thánh đã lành lại kha khá. Không chỉ như thế, trong lúc cây thánh tự chữa lành, nó vẫn đồng thời nuôi dưỡng toàn bộ Thánh Địa Thiên Vũ, cho nên trong Thánh Địa Thiên Vũ đã xuất hiện không ít những mầm non màu xanh. Xem ra Thánh Địa sớm sẽ khôi phục hoàn toàn lại như bình thường. Về phần đám người Tư Đồ Hạo Thiên của Thánh Địa Tử Tâm, bọn họ đã liên kết với các đại năng thần hải cảnh như Lam Băng để tiêu diệt song ma Thánh Địa. Những chủng tộc khác trong đại lục hải thần cũng nghe tin mà chấn động. Trước đây khi mà ma tộc bị đuổi ra khỏi tháp tội ác, những chủng tộc khác đều biết rõ ma địch, ma tộc nhất định sẽ sụp đổ. Thế nhưng bọn họ không ngờ là lại sụp đổ nhanh như vậy, thời gian còn chưa tới một năm, song ma thánh địa hùng mạnh nhất thời đã bị người ta tiêu diệt. Nhưng đối với những chủng tộc khác mà nói, chuyện ma tộc bị diệt tộc không phải là chuyện xấu. Chủng tộc này vừa ngang ngược vừa vô cùng độc ác, trong khi đó nhân tộc và yêu dạ tộc thì ôn hòa hơn không ít. Điển hình là nhân tộc đã hoàn toàn khống chế tháp tội ác, nhưng lại không có tùy tiện phá hư quy tắc, tiêu diệt những chủng tộc khác giống như ma tộc đã làm trước đây. Hai ngày sau, yêu dạ tộc gom đủ vật liệu mà Cấp Bằng yêu cầu. Đối với Cấp Bằng mà nói thì việc chế tạo con rối ở cấp bậc này hoàn toàn chỉ là chuyện còn con, cho nên là sau khi nhận đầy đủ nguyên vật liệu, chỉ sau có nửa ngày thời gian, cuối cùng Cấp Bằng cũng hoàn thành việc chế tác con rối. Điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ là tám con rối này chúng tạo giống y như thật, dáng vẻ của nó không khác với đám người Mạc Lão Đại là bao. La Trinh quan sát những con rối này, cuối cùng nhìn vào con rối của chính mình, nhất thời không biết nói gì. Vì sao thực lực con rối của ta lại kém các người nhiều vậy? Những con rối này được chế tạo hết sức phức tạp. Con rối của bảy người thiên vị tộc thì dường như tương đương với tu vi sinh tử cảnh, còn con rối của La Trinh lại tương đương với hư kiếp cảnh mà thôi. Ngô Trạch lạnh lùng nói, chuyện này không phải rất bình thường sao, thực lực của người vốn kém xa chúng ta. La Trinh trợn trắng mắt lười phản bác người này. Mạc Lão Đại thản nhiên nói, đã như vậy, chúng ta có thể điều khiển những con rối này vào trong nơi truyền nguyền rủa kia. Mọi người liên tục gật đầu, chờ đây mấy ngày bọn họ cũng nóng lòng muốn tiến vào tháp Linh Lung. Vì vậy mọi người vội vàng rót một luồng phân hồn vào trong đó, từng con rối liền bắt đầu mở mắt tự do hành động. Nhưng lúc này La Trinh lại luống cuống, hắn không biết Phật phân hồn. Mặc dù linh hồn của La Trinh đã có thể so với bích hồn cảnh, nhưng rốt cuộc hắn còn chưa bước vào bích hồn cảnh, và mấu chốt là hắn có thể khống chế hình dạng linh hồn của mình, nhưng lại chưa từng tu luyện thuật phân hồn. Cái gọi là phân hồn này chính là tách một nhánh linh hồn của mình, tạo thành một linh hồn có nhân cách thống nhất nhưng lại hoàn toàn độc lập với linh hồn chính. Thực ra linh hồn của Huân chính là một mảnh phân hồn vậy, chẳng qua cả cơ thể và linh hồn chính của nàng đã mất nên mảnh hồn kia sẽ trở thành linh hồn duy nhất. Thấy dáng vẻ không biết phải làm thế nào của La Trinh, Vũ Trạch liền cười châm biếm, còn Cổ Bộ Nhi khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng. La Trinh, để ta giúp ngươi, đầu tiên linh hồn ngươi phải rời khỏi thân xác một chút. Nghe thấy cổ bộ nhi nói là Trình mới đưa một phần hồn từ giữa chân mày ra ngoài, sau đó đóa hoa trên mắt phải của cổ bộ nhi nhẹ nhàng chuyển động, tiếp đó có một cỗ sức mạnh vô hình mà êm dịu lặng lẽ bay đến. La Trình cũng nhanh chóng cảm nhận được linh hồn của mình bị một sức mạnh nhẹ nhàng tác động, sau đó đương nhiên là linh hồn phân ra một mảnh, rồi La Trình lại điều khiển mảnh hồn kia chui vào con rối của chính mình. Tám người đều ngồi yên tại chỗ, còn tám con rối tiếp tục nhảy lên trên vòng xoay bát quái, không tiếp tục trì hoãn thêm nữa mà chạy thẳng vào nơi nguyền rủa kia. Cơ thể con rối sẽ không bị nơi nguyền rủa kia bài trừ, thế nên vòng xoay bát quái gần như không hề dừng lại, trực tiếp xông vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, trước mắt mọi người hiện lên một tòa tháp khổng lồ, tháp tội ác cũng chính là tháp linh lung trong miệng của thiên vị tộc. Quả nhiên, Mạc lão đại mỉm cười, sau đó nói, đúng là tháp linh lung rồi. Thanh Phong lạnh nhạt, hình như tháp linh lung còn chưa được triển khai hoàn toàn. Mạc lão đại gật đầu một cái, đúng vậy, thực sự chưa được triển khai hết. La Trình tò mò hỏi, triển khai, cái gì gọi là triển khai? Mạc lão đại khẽ mỉm cười, lát nữa thì ngươi sẽ rõ. Vèo, con rối cấp bằng điều khiển vòng xoay bát quái nhanh chóng đáp xuống cửa lớn ở tầng thứ nhất của tháp linh lung. Khi nhìn thấy vòng xoay bát quái này và những con rối trên đó, trên mặt tất cả các chủng tộc trên đại lục hải thần đều lộ ra vẻ tò mò. Trên đại lục hải thần không ai có kỹ thuật chế tạo con rối, bọn họ không cảm nhận được dấu hiệu sự sống trên người những con rối này, cho nên lập tức bàn tán xôn xao. Những cái thứ này là gì vậy, cũng không giống như là người. La Trinh, một người trong đó có dáng vẻ thật giống với La Trinh. Hắn trở lại đại lục hải thần rồi sao? Nhưng nhìn kỹ thì hình như người này được chế tạo ra từ đá vân mẫu, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Mạc lão đại căn bản không để ý tới những sinh linh đang vây xem, hắn đi thẳng về phía tháp linh lung. Hai người khổng lồ cửa tháp linh lung thấy mấy người thiên vị tộc đến lợi vội vàng kéo cửa lớn ra. Mặc dù là con rối nhưng rốt cuộc vẫn là con rối có thể sánh ngang với sinh tử cảnh. Huống chi còn do mấy vị đại năng thần cực cảnh thao túng. Bên trong tháp tội ác liệu có ai là đối thủ của bọn họ? Trên đường đi tất nhiên cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Đi lên từng tầng thấy những thế giới quen thuộc trong tháp, La Trình có chút cảm thán. Chính hắn cũng không ngờ được rằng là mình lại trở lại tháp tội ác, hơn nữa còn bằng hình thức này. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một chút xúc động. Vũ Trạch nhìn vẻ mặt của La Trình cười lạnh. Sắp vạch trần được lời nói dối của ngươi rồi, sao ta lại cảm thấy có chút bi thương nhỉ? La Trình cười khẩy phản kích. Sắp có người phải nuốt vũ khí của mình rồi, ta cũng cảm thấy thật bi thương. Thấy La Trinh tự tin như thế, Vũ Trạch ngược lại ngẩn ra một chút. Chẳng lẽ hắn thực sự đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng trên bia thiên phú sao? Không thể nào. Vũ Trạch lắc đầu một cái, nhất quyết không tin. Những người khác cũng chẳng còn hơi đâu để ý vấn đề này. Sự thật là gì xem là sẽ biết. Sau khi tiến vào tầng thứ 10, tất cả sẽ rõ ràng. Trong tầng 10 của tháp tội ác, cuộc chiến đấu vẫn diễn ra quyết liệt. Mọi người vừa bước vào tầng thứ 10 liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh bia thiên phú, xem ra là có người lại tiến vào tiếp nhận kiểm tra thiên phú. Mà sau khi Mạc lão đại đi mấy bước trong tầng 10, hắn bỗng nhiên dừng lại, hai mắt lướt qua đỉnh đầu người khác nhìn chăm chăm vào một bức tường. Tên của La Trinh vốn được khắc ngay ở phía trên hàng thứ nhất, không cần phải chen vào đám đông vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau khi Mạc lão đại nhìn thấy tên La Trinh thì bỗng nhiên dừng bước. Không chỉ Mạc lão đại, Thanh Phong cũng dừng. Con rối do cấp bằng chế tạo vô cùng khéo léo, cho dù là vẻ mặt hay ánh mắt cũng có thể giống như đúc. Giờ khắc này ánh mắt Thanh Phong vô cùng phức tạp, dường như còn rơi vào suy tư. Còn cổ bộ nhi thì mắt nàng tỏa sáng, nhà giọng cười nói, xem ra dự cảm của ta vẫn đủ chính xác. Những người khác đều yên lặng không nói gì, chỉ có dáng vẻ của Vũ Trạch là khoa trương nhất, cái miệng há to, thậm chí trông vẻ mặt còn đờ đẫn. Lúc trước khi mà La Trinh đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim trên bia thiên phú, vốn đã là chấn động không gì sánh nổi đối với những người trên đại lục hải thần, nhưng bọn họ cũng không biết ý nghĩa của danh hiệu thiên vị màu vàng là thế nào. Trong mắt của những người đại lục hải thần này, Lưu Vũ là nhân vật mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, ngay cả Lưu Vũ cũng chỉ có thể xếp ở hàng thứ hai, tạm coi là cấp 2, vậy mà La Trinh trực tiếp vượt qua cấp 1, đứng một mình một chỗ trên bia thiên phú, như vậy chính là vượt qua cả cấp 1. Điều này nói rõ là thiên phú của La Trinh còn cao hơn Lưu Vũ khoảng cách là 2 bậc. Nhưng đối với người của thiên vị tộc mà nói thì bọn họ càng rõ ràng thứ tự sắp xếp trên bia thiên phú hơn. Màu vàng, màu bạc, màu đồng đen là 3 cấp bậc lớn, mà trong mỗi loại màu sắc còn có đủ các loại danh hiệu. Mặc dù không kém nhau nhiều, nhưng vẫn có sự chênh lệch rõ ràng. Thiên vị chính là danh hiệu cao cấp nhất. Thiên vị màu vàng kim thực sự là thiên vị màu vàng. Từ 40 vạn năm trước, sau khi Tà Nguyệt trở thành thiên tôn, trong thiên vị tộc không còn xuất hiện đầy đủ các loại danh hiệu nữa. Mạc lão đại thì thào. 40 vạn năm nói ra thì rất dài, nhưng đối với người đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim thì lại vô cùng ngắn. Từ góc độ thời gian mà suy xét thì một diễn kỷ là 3 tỷ 600 triệu năm, mà trong khoảng thời gian này tổng cộng mới chỉ có 6 người đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim. Nếu như tính từ Tà Nguyệt Thiên Tôn trở về trước, thì người đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim sớm nhất e là đã từ mấy chục triệu năm trước, thậm chí là hơn 100 triệu năm trước. Khoảng cách thời gian này gần như không thể nào tưởng tượng ra được. Trên mặt của Cổ Bộ Nhi có một chút đắc ý, trước đây nàng không ra tay với La Trinh đúng là một dự cảm vô cùng chính xác. Nàng cười khúc khích nói với Vũ Trạch, có phải là có người đã đánh cuộc với ta không ấy nhỉ? Sắc mặt Vũ Trạch trở nên rất không tự nhiên, nhưng tính tình hắn cực kỳ nghiêm túc, trên mặt con rối này không có mạch máu cho nên sẽ không đỏ mặt, nhưng chủ nhân con rối ở bên trong thánh địa Thiên Vũ nháy mắt mặt đỏ phừng phừng. Bảo hắn nuốt đao Hắc Minh rõ ràng là chuyện không có khả năng, nhưng mà chẳng qua trong lúc nhất thời hắn chưa tìm được đường lui cho mình mà thôi. Mạc lão đại thì đương nhiên sẽ không để ý tới vụ cá cược giữa Vũ Trạch và Cổ Bộ Nhi, mà hắn đang nhớ tới một chuyện còn quan trọng hơn nhiều. Cường giả sinh tử cảnh tất nhiên phải vượt qua tiểu thiên kiếp thứ nhất, hễ là võ giả có thể đạt được danh hiệu trên bia thiên phú thì cơ bản sẽ mở ra hoa sen ở trên thiên kiếp. Khi La Trinh độ tiểu thiên kiếp ở trên đảo Vũ Hoàng, các cường giả thần cực cảnh này còn đang ở trong thánh địa thiên thần để nghĩ cách xem làm thế nào dẫn dắt Tả Long ra ngoài, cho nên tất nhiên họ không rõ tình huống lúc đó. Hiện tại Mạc Lão Đại mới nhớ tới vấn đề mấu chốt này. Tuyệt đại đa số võ giả nhận được danh hiệu đều có thể xuất hiện hoa sen. Đã như vậy thì thời gian La Trinh độ tiểu thiên kiếp lần đầu sẽ xuất hiện loại hoa sen gì? 3 cánh, 5 cánh hay là 7 cánh, 9 cánh. Danh hiệu thiên vị màu vàng kim không phải là chuyện đùa, mặc dù là lần đầu tiên độ thiên kiếp thì cũng rất có khả năng mở được ra 7 cánh hoa, thậm chí còn là 9 cánh, hoặc có thể mở được cả ra hoa sen đại thừa. La Trinh, trước đây khi người độ tiểu thiên kiếp có xuất hiện hoa sen hay không? Mạc Lão Đại nhỏ giọng hỏi. Trong giọng nói của Mạc Lão Đại có một chút cung kính đối với La Trinh, có thể nói là cách biệt một trời một vực so với thái độ trước đây. Một vị võ giả đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim xuất hiện có ý nghĩa như thế nào đối với thiên vị tộc, Mạc Lão Đại hắn đương nhiên là rõ ràng. Hắn là cường giả thần cực cảnh, tất nhiên mạnh hơn La Trinh rất nhiều, nhưng La Trinh của hiện tại là một hạt giống có tiềm lực vô hạn, không gian trưởng thành trong tương lai của hắn đủ để cho Mạc Lão Đại phải ngước đầu lên mà nhìn. Mặc dù là Thanh Phong vô cùng kiêu ngạo nhưng lúc này thái độ cũng bị quét sạch trơn. Sự thật dù đánh chết hắn cũng không tin thì đã được chứng minh. Ở trước mặt La Trinh hắn quả thực không có tuổi gì để mà kiêu ngạo. Ánh mắt của nhóm người thiên vị tộc đều tập trung trên mặt La Trinh, chờ hắn trả lời câu hỏi của Mạc Lão Đại. Đối diện với câu hỏi này của Mạc Lão Đại, La Trinh thoáng chần chờ một chút sau đó trả lời, có. Bao nhiêu cánh, hoa sen kia nở ra bao nhiêu cánh, Thanh Phong có vẻ còn sốt ruột hơn cả Mạc Lão Đại. Biểu tượng hoa sen có chỗ khác với thiên phú, hoa sen mở ra càng nhiều cánh khả năng vượt qua thiên đạo càng lớn, còn thiên phú càng cao thì tốc độ trưởng thành càng nhanh. Song xét trên tổng thể thì hoa sen và thiên phú vẫn có mối liên hệ ở mức độ nhất định. Người có thiên phú thấp thì không thể khiến hoa sen nở rộ, người có thiên phú càng cao thì cánh hoa sen nở rộ khẳng định là không hề ít. La Trinh mỉm cười liền hỏi, Mạc Lão Đại mở ra bao nhiêu cánh sen? Người hỏi ta. La Trinh không trả lời vấn đề của mình còn hỏi ngược lại mình, Mạc Lão Đại cười nhạt một cái. Sau khi bước vào thần cực cảnh, hoa sen mới mở ra 7 cánh. Hoa sen mở ra 7 cánh đã là sự tồn tại vô cùng tài ba. Mặc dù trong thiên vị tộc thiên tài như mây, thì số lượng võ giả có thể mở được 7 cánh hoa cũng không nhiều. Thanh Phong thản nhiên nói, trong vòng một thiên kiếp ta mở được là 5 cánh. Cổ Bộ Nhi lại tươi cười ngọt ngào, ta cũng mở ra 5 cánh. Cổ Bội Nhi vẫn chưa nhận được danh hiệu trên bia thiên phú, so với Mạc Lão Đại và Thanh Phong thì thiên phú còn thua xa, nhưng nàng cũng mở được ra 5 cánh hoa. La Trinh gật đầu, sau đó mới lên tiếng. Thiên kiếp lần trước ta mở ra tổng cộng là 35 cánh hoa sen. 35? Giọng điệu của Vũ Trạch suýt chút nữa bị sặc ở trong ngực. Con ngươi của Thanh Phong và Cổ Bội Nhi mở to, hoa sen 35 cánh ư? Bọn họ thực sự khó mà tưởng tượng ra được con số này. Nhưng Mạc Lão Đại lại tỏ ra hơi bình tĩnh, danh hiệu thiên vị màu vàng kim ra đời có nghĩa là tương lai của La Trinh đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Hắn thản nhiên nói, hoa sen đại thừa, chỉ còn một cánh nữa là đạt tới hoàn mỹ, ha ha. Nếu như đạt đến hoàn mỹ thì sao? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Mạc Lão Đại liền cười nói, chờ đến khi mà ngươi mở được ra cánh hoa sen cuối cùng, tự nhiên chính bản thân ngươi sẽ hiểu được thôi. Trong lúc mọi người ở đây đang thảo luận thì bia thiên phú đột nhiên chuyển tới một tràng thanh âm ầm ĩ. La Trinh điều khiển Con rối đứng ở trước tầng 10 dĩ nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng các sinh linh trong tầng 10 bây giờ dường như tò mò với vị võ giả nào đó đang tiếp nhận khảo nghiệm trong bia thiên phú hơn. Lướt qua tầm mắt của mọi người nhìn sang cánh cửa của bia thiên phú nặng nề mở ra, một vị thiếu niên nhân tộc đi ra từ giữa cánh cửa kia. Dung mạo của thiếu niên nhân tộc này cũng bình thường thôi, chỉ sở hữu tu vi chiến tướng cấp 10, song thần sắc lại tràn ngập tự tin. Ngay sau đó trên bia thiên phú bắt đầu phát sinh biến đổi, một tầng màu bạc rực rỡ bao phủ lên trên vách đá, cuối cùng màu bạc kia tạo thành hai chữ Tu La, Tu La Triệu Lập. Mấy chữ lớn được viết ở phía bên dưới tên của La Trinh. À, thằng nhãi Triệu Lập này không ngờ cũng vượt qua cả hàng thứ nhất mà xếp ở phía sau La Trinh. Chẳng phải đã nói thiên phú của Triệu Lập chỉ xếp sau có mỗi La Trinh sao? Trời ạ, rốt cuộc nhân tộc này là thế nào vậy? Chưa tới một năm mà yêu nghiệt cứ liên tiếp vọt ra 2-3 lần vậy. Sự vùng lên của nhân tộc vốn dĩ là thế không thể ngăn cản. Tư đồ Hạo Thiên đã dẫn người tấn công Song Ma Thánh Địa, sợ rằng bây giờ thì Song Ma Thánh Địa cũng đã bị tiêu hủy rồi. Đám người Thanh Phong, Mạc Lão Đại và Vũ Trạch đều ngẩn ngơ nhìn cái tên ở trên bia thiên phú, vẻ mặt giống như gặp ma. Một lúc lâu sau, Thanh Phong mới lên tiếng. Thật là kỳ quái, cái đại thế giới này quá kỳ lạ. Danh hiệu Tu La màu bạc. Kết quả kiểm tra trên bia thiên phú của một tên nhóc tên Triệu Lập đã vượt qua cả 7 người thiên vị tộc đang đứng đây. Mặc dù là Mạc Lão Đại cũng chỉ đạt được danh hiệu màu bạc, hơn nữa cũng không phải là danh hiệu đặc biệt được xếp ở đằng trước. Người có thể nhận được danh hiệu màu vàng kim trong thiên vị tộc đã hiếm hoi, số lượng người giành được danh hiệu màu bạc cũng không nhiều. Chỉ dựa vào thiên phú này thôi thì đã đủ trở thành sự tồn tại quan trọng trong thiên vị tộc. Giống như Mạc Lão Đại được thiên vị tộc trọng dụng, cho nên 6 người khác phải lấy Mạc Lão Đại làm trụ cột trong lúc thi hành nhiệm vụ. Ở một cái hạ giới nhỏ bé xuất hiện một La Trinh cũng đã đủ dọa người, vậy mà trước mắt lại xuất hiện thêm một thiếu niên loài người đạt được danh hiệu Tu La màu bạc nữa. 7 người thiên vị tộc này chỉ cảm thấy vô cùng kỳ lạ và khiếp sợ. Sau khi chàng thiếu niên tên Triệu Lập này đi ra thì mấy vị chiến tôn cấp cao ở tầng trên của nhân tộc xuất hiện. Hiện nay địa vị của nhân tộc trong tháp tội ác đã hoàn toàn khác xưa. Nhân tộc và yêu giả tộc đã trở thành người cầm quyền thực tế của tháp tội ác. Những chủng tộc khác căn bản là không có khả năng chống lại. Và điều này tất nhiên cũng là do La Trinh mang tới mà thôi. Giữa sự vây quanh ủng hộ của mọi người, tên nhóc Triệu Lập kia hình như vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên hắn hết sức tự tin vào thiên phú của mình, nhưng có thể nhận được danh hiệu vượt qua cả hàng thứ nhất xếp ở dưới La Trinh khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Đối với Triệu Lập thì việc vượt qua La Trinh là một điều căn bản không có hy vọng. Tuy La Trinh đã rời khỏi đại lục Hải Thần, nhưng sự tồn tại của hắn nghiễm nhiên giống như thần thoại. Nó không chỉ tồn tại trong thánh địa Tử Tâm mà coi như tồn tại trên khắp cả đại lục Hải Thần này. Mà ai có thể vượt qua được nhân vật đứng đầu trong thần thoại cơ chứ? Đúng lúc này, Mạc Lão Đại điều khiển con rối của mình đi thẳng về phía thiếu niên tên là Triệu Lập kia. Trên mặt Triệu Lập lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn mửa mới đi từ bia thiên phú ra nên không chú ý tới 8 người kỳ quái xuất hiện trong tầng 10. Những người này nhìn qua tuy giống như nhân tộc nhưng lại có thể cảm nhận được một chút chấn động linh hồn trên người bọn họ, nhưng lại không có hơi thở của sự sống. Mấy vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc cũng quan sát bọn họ với vẻ đầy cảnh giác. Mấy người này lai lịch không rõ, đột nhiên xuất hiện ở tháp tội ác đã khiến bọn họ cảnh giác. Chẳng qua trước mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi thành tích của Triệu Lập cho nên tạm thời không có thời gian để ý bên này. Song vẫn có người tinh mắt chú ý tới La Trinh. La Trinh, là La Trinh. La Trinh đã trở về đại lục Hải Thần sao? Có cái gì đó không bình thường. Tên này tuy rằng giống La Trinh nhưng hình như hắn không phải loài người. Chẳng qua là một món hàng nhái cũng dám giả mạo La Trinh, có mưu đồ gì? Trên đại lục Hải Thần này không có con rối, cho dù có thì cũng vô cùng sơ sài, không thể nào có tay nghề khéo léo đến mức chế tạo con rối giống như đúc của các bằng được. Con rối mà các bằng chế tạo cho La Trinh hầu như không hề khác với La Trinh bản gốc. Song dù sao thì người thật và con rối cũng khác nhau. Trong mắt võ giả, chỉ cần dùng cảm nhận nhẹ nhàng lướt qua là đủ để phát hiện ra điểm khác thường. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc và cảnh giác thì một thiếu nữ mặc váy dài chín màu chậm rãi đi xuống từ bậc thang bên trên. Mọi người liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Hắn là La Trinh, nhưng hình như tu vi đã đạt tới cảnh giới chiến thắng. Dường như là bản thân không vào được cho nên mới điều khiển con rối để tiến vào vùng đất bị nguyền rủa. Thuật điều khiển con rối này hẳn là được truyền thừa của thiên vị tộc. Vậy thì 7 người các ngươi hẳn là người của thiên vị tộc phải không? Mạc Lão Đại vốn có chuyện muốn nói với Triệu Lập kia. Theo quy định của thiên vị tộc thì tất cả võ giả được bia thiên phú thừa nhận sẽ được mời vào gia nhập thiên vị tộc. Triệu Lập giành được danh hiệu tù la màu bạc, đương nhiên là Mạc lão đại sẽ không bỏ qua. Thực ra thì Lưu Vũ cũng phải được xếp vào nhóm được mời, nhưng là lại chỉ có thể đứng hàng thứ hai trên bia thiên phú. Thành tích này dĩ nhiên là số 1 số 2 ở đại lục Hải Thần, nhưng lại không được coi là xuất sắc với thiên vị tộc. Dù sao thì hàng thứ hai vốn chỉ là giới hạn thấp nhất của thiên vị tộc mà thôi. Song Mạc lão đại còn chưa kịp mở miệng thì bỗng nghe thấy một cô gái nhân tộc nói vậy, thậm chí liếc mắt một cái có thể nhìn thấu lai lịch những con rối của bọn họ. Đám người Mạc lão đại và Thanh Phong nhất thời cảnh giác. Ánh mắt La Trinh lướt qua, cùng Vân Lạc bốn mắt nhìn nhau, trên mặt hiện ra nụ cười nhẹ. Vân Lạc gật đầu cười với La Trinh, sau đó liền tiếp tục nói: Triệu Lập xuất thân từ thánh địa tử tâm của nhân tộc, sau khi phi thăng chắc chắn sẽ trở thành nhân vật quan trọng của nhân tộc, thiên vị tộc các ngươi không nên nhúng tay vào. Nghe Vân Lạc nói như vậy, chân mày của đám người Thanh Phong lập tức nhíu lại. Hiện tại đã xác định được thiên phú của La Trinh, không ngờ lại phát hiện một thiên tài khác, thiên vị tộc bọn họ không thể để vuột mất. Thiên vị tộc chắc chắn là sẽ không bỏ qua La Trinh, mà tên nhóc tên Triệu Lập kia cũng vậy. Mạc lão đại lạnh lùng nói: Ngươi là ai, xuất thân từ chi nào của nhân tộc? Cái này không quan trọng, Vân Lạc lắc đầu, ta chỉ muốn nói cho các người biết, ta sẽ không để các người đưa Triệu Lập đi. Thanh Phong lại hử lạnh một tiếng: Con đường phi thăng của đại thế giới này đã sụp đổ, nếu chúng ta không đưa hắn vào thượng giới thì cả đời hắn chỉ có thể bị hạn chế ở đại thế giới này thôi. Chuyện này cũng không phiền tới các ngươi phải hao tâm tổn trí, chẳng qua chỉ là sửa chữa con đường phi thăng mà thôi, cũng không phải là chuyện gì khó khăn, Vân Lạc lắc đầu. Mạc lão đại chậm chậm bước ra hai bước, quan sát Vân Lạc vài lần, tiếp tục nói: Cùng lắm ngươi chỉ là một con nhãi hư kiếp cảnh, làm sao có thể ngăn cản được chúng ta. Ánh mắt của Vân Lạc vẫn rừng rưng: Các ngươi chẳng qua là một nhóm thần cực cảnh tép diêu mà thôi, sao lại không ngăn cản nổi. Vân Lạc vừa thốt ra lời này, sắc mặt của bảy người thiên vị tộc đều hơi khó coi. Không ngờ cô gái nhân tộc có lai lịch thần bí này chỉ dựa vào một luồng phân hồn là có thể phán đoán được tu vi của bọn họ, người này rốt cuộc là ai. Thấy sắc mặt của mấy người thiên vị tộc hết sức khó coi, trên mặt Vân Lạc lộ ra nụ cười hiếm có. Không cần lo lắng, số mệnh của Triệu Lập vốn không nên gia nhập thiên vị tộc các ngươi, còn số mệnh của La Trinh là do chính hắn nắm giữ. Nếu như La Trinh tình nguyện gia nhập thiên vị tộc các ngươi thì ta sẽ không ngăn cản. Trước đây khi mà La Trinh lấy được mảnh vỡ thiên đạo thì Vân Lạc cũng từng nói như vậy. Nàng bảo với La Trinh rằng nàng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của hắn, tất cả sẽ do La Trinh tự mình quyết định. Có ý gì chứ? Nghe được lời này, đám người Mạc lão đại cũng dấy lên sự nghi ngờ. Bọn họ có thể bỏ qua Triệu Lập bởi vì dù số lượng võ giả lấy được danh hiệu tu la màu bạc cực kỳ ít ỏi, nhưng vẫn có chênh lệch tương đối lớn với danh hiệu thiên vị màu vàng kim. Nhưng La Trinh cũng là người thuộc về nhân tộc, vì sao cô gái thần bí trước mắt lại bằng lòng bỏ lớn mà giữ nhỏ? Dựa theo quy luật khách quan thì bọn họ thực sự nghĩ không ra. Thấy vẻ mặt mấy người thiên vị tộc, Vân Lạc liền thản nhiên nói: Có mấy lời không cần phải nói quá rõ ràng, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết rằng bề ngoài thì số mệnh của La Trinh có biểu hiện giống như số mệnh đại thế chi tranh, nhưng trên thực tế hắn là một người không có số mệnh. Người không có số mệnh? Mọi người nghe Vân Lạc nói vậy thì giống như lọt vào sương mù. Cho dù là đám người Cổ Bộ Nhi, Vũ Trạch của thiên vị tộc cũng lộ ra vẻ mặt buồn bực. Chỉ có một mình Thanh Phong dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người không có số mệnh, hắn là người không có số mệnh sao? Sau khi đột nhiên nói ra lời này, hắn lại lắc đầu như trống bỏi, tựa hồ có thể lắc rụng cả cổ. Vẻ mặt La Trinh cũng trở nên cổ quái. Đùa gì đây, người không có số mệnh, nói vậy là ý gì? Vân Lạc nhẹ nhàng xoay người: Đứng ở đây không tiện nói chuyện, mọi người tới khu sinh hoạt đi. Mọi người đi cùng Vân Lạc rời khỏi bia thiên phú, còn rất nhiều võ giả thì lại nhỏ giọng bàn tán. Vừa rồi Vân Lạc có nói mấy người này chính là thiên vị tộc. Tuy rằng ở trên đại lục Hải Thần gọi tháp Linh Lung là tháp tội ác, nhưng thông qua sách thiên vị ở tầng trên cùng của tháp tội ác, bọn họ cũng biết tòa tháp này hình như thuộc về thiên vị tộc. Tất cả chiến tôn cấp cao đều có thể đọc được quyển sách thiên vị kia, cho nên đó cũng không phải bí mật gì. Ý gì vậy? Đám người này là thần cực cảnh sao? Chẳng lẽ là sự tồn tại còn mạnh hơn cả đại năng thần hải cảnh? Thiên vị tộc, nói như vậy thì bọn họ dường như là chủ nhân ban đầu của tháp tội ác này. Bọn họ tới đây là muốn lấy tháp tội ác đi sao? Nghe thấy người kia nói ra câu này, rất nhiều sinh linh trong tầng 10 lập tức căng thẳng. Đối với đại lục Hải Thần thì tháp tội ác này thực sự là quá quan trọng. Đại lục Hải Thần luôn nằm trong sự hỗn loạn, nơi này vốn dĩ cũng là một vùng đất hoang. Nếu không nhờ có tháp tội ác thì đừng nói là đại lục thần quốc, cho dù trung vực chỉ sợ đại lục Hải Thần vẫn còn kém xa. Lúc này mọi người nghe thấy thiên vị tộc đến tháp tội ác thì làm sao mà không căng thẳng cho được. Chẳng lẽ là La Trinh đưa tới sao? thật là quá đáng. Trước đây La Trinh cũng nhận được không ít lợi ích từ thác tội ác mà, mặc dù hắn chớ có nói lung tung, La Trinh khác với đám người này, hắn làm thế nào tất nhiên phải có dự định của hắn. Bên này rất nhiều sinh linh đang tranh luận không ngớt, ở khu sinh hoạt bên kia thì Vân Lạc đã yên vị ngồi xuống, đôi guốc gỗ nho nhỏ treo trên hai chân nhẹ nhàng gõ lên sàn nhà, phát ra những tiếng vang lộc cộc. Người không có số mệnh rốt cuộc là nghĩa gì? Vũ Trạch rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi Thanh Phong. Thanh Phong nhíu mày suy nghĩ, lúc này mới nói: ta từng lật xem một quyển sách có tên là Mệnh Cách Định Số ở Đại Cảnh Các trong tộc, trong đó có ghi lại một đạo lý rất là ly kỳ. Theo như lời trong Mệnh Cách Định Số kia thì tất cả mọi thứ trong thiên hạ đều đã được định sẵn số mệnh. Số phận của chúng ta đã bị cố định vững vàng, không hề sai lệch dù chỉ một chút. Mỗi nụ cười, câu nói, mỗi bước đi, mỗi suy tính, mỗi lần đóng gạch đều đã được bên trên sắp xếp xong xuôi. Cái còn lại chẳng qua là một cuộc diễn thử không có ý nghĩa mà thôi. Vân Lạc lại nói tiếp lời của Thanh Phong. Cô Bội Nhi lắc đầu, nghe không hiểu. Nghe không hiểu là bình thường, Thanh Phong thản nhiên nói, lập tức đứng dậy liếc mắt một cái, thấy trên bàn đá bên cạnh để một cái mâm gỗ. Hắn liền cầm cái mâm gỗ kia trong tay rồi lập tức nói, nếu như ta buông tay, điều gì sẽ xảy ra? Nói nhảm, mâm gỗ kia nhất định sẽ rơi xuống đất. Cô Bội Nhi nói với vẻ ngờ vực, Thanh Phong gật đầu lập tức thả tay ra, mâm gỗ trong tay hắn liền rơi xuống đất, phát ra tiếng vang giòn giã. Người biết trước mầm gỗ sẽ rơi. Phụt, trên mặt Cổ Bội Nhi lộ ra vẻ tươi cười, không phải là ngươi đang nói nhảm sao? Thanh Phong tiếp tục nói, bởi vì ngươi biết ta sẽ quẳng mầm gỗ xuống, độ cao mà ta giơ cái mầm gỗ lên, tốc độ, địa điểm rơi đều rất rõ ràng, cho nên ngươi biết trước được toàn bộ nhân quả. Ừ, Cổ Bội Nhi gật đầu, cảm thấy Thanh Phong càng nói càng mơ hồ. Nếu có người tận mắt nhìn thấy sự ra đời của một diễn kỷ thì hắn có thể dự đoán được tất cả mọi chuyện phát sinh trong một diễn kỷ là 3 tỷ 600 triệu năm này không? Thanh Phong mở miệng hỏi. Điều đó là không có khả năng. Vũ Trạch nhịn không được nhìn chằm chằm vào Thanh Phong nói, ngươi có thể đoán trước được bước tiếp theo ta muốn làm gì sao? Sinh linh trong toàn bộ thiên hạ suốt cả diễn kỷ mấy tỷ năm đâu chỉ là con số hàng tỷ. Trong tộc chúng ta có đại năng có thể suy diễn tương lai, nhưng lại chỉ có thể nhìn trộm một chút trong hỗn độn mà thôi. Thanh Phong, điều này ngươi hẳn phải rõ ràng hơn ta chứ. Thấy răng vẻ kích động của Vũ Trạch, Vân Lạc chậm rãi đá guốc gỗ rồi mở miệng. Nếu như đó không phải là người, mà là thiên đạo thì sao? Thanh Phong gật đầu. Thiên đạo suy diễn tất cả. Mỗi một sinh linh ra đời, mỗi một sinh mạng kết thúc, tất cả đều đã được định rõ số mệnh trước rồi, bao gồm cả ta đang đứng ở chỗ này, nói ra những lời dở hơi này. Thiên đạo. Sắc mặt của Vũ Trạch có vẻ đờ đẫn. Lúc này Vân Lạc mới đứng đối diện với La Trinh mà nói, hiện giờ người đã hiểu được cái gì gọi là người không có số mệnh hay là chưa. Trên lý thuyết toàn bộ diễn kỷ đều là do thiên đạo bắt đầu, như vậy cũng đủ để cho thiên đạo tính toán không sót một chi tiết, hiểu rõ số mạng của mỗi người như lòng bàn tay. Giống như là cái mầm gỗ rơi xuống từ độ cao nào, cuối cùng đáp xuống chỗ nào, nảy lên bao nhiêu. Mỗi cá nhân chúng ta sẽ sống ra sao, chết như thế nào, bao giờ cười, bao giờ khóc, bao giờ đóng gạch, tất cả đều nằm trong sự khống chế của thiên đạo. Nhưng ở trong thế giới này, cuối cùng cũng có một số điều không thể lường trước được. Trong thiên hạ này tồn tại một vài người mà vận mệnh của họ lại không hề bị thiên đạo khống chế. Nói cách khác, thiên đạo sẽ không tính ra được những người này ra đời thế nào, cũng không tính ra được tương lai và số phận của bọn họ sau này sẽ ra sao. Sắc mặt La Trinh cực kỳ ngạc nhiên, thậm chí Thanh Long trong đầu cũng chuyển tới một tiếng thở dài. Ai, thật bất ngờ, đến ta còn không có cái nhìn thông suốt như tiểu cô nương nhân tộc này, không ngờ La Trinh ngươi lại là người không có số mệnh. Vân Lạc chậm rãi đứng lên, lúc này mới nói, cho nên lần đầu tiên La Trinh xuất hiện ở nơi này đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim, ta cũng không làm gì ảnh hưởng tới cách nghĩ của hắn. Về phần thiên vị tộc, nếu các ngươi có thể thuyết phục La Trinh gia nhập với các ngươi thì ta cũng không can thiệp vào. Song các ngươi lại không thể động đến Triệu Lập mới vừa nhận được danh hiệu Tu La màu bạc kia. Lúc này 7 người thiên vị tộc đều im lặng, ở trong mắt bọn họ, La Trinh giống như một kẻ ngoại tộc vậy. Mạc Lão Đại quay đầu nhìn về phía La Trinh. Vậy thì La Trinh, ngươi có tình nguyện gia nhập thiên vị tộc chúng ta không? Theo Mạc Lão Đại thì mặc kệ La Trinh có phải cái gì mà người không có số mệnh hay không, nếu La Trinh đã sở hữu danh hiệu thiên vị màu vàng kim thì bọn họ không thể bỏ qua. Nếu như để cho La Trinh chạy mất thì chỉ sợ các nhân vật cấp cao của thiên vị tộc biết được sẽ bóp cổ hắn chết mất. La Trinh trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên, lập tức cười nói, hình như ta không có lựa chọn nào khác. Vũ Trạch lại lạnh lùng cười, coi như người cũng tự biết rõ bản thân. Dù sao thì cũng chẳng ai nhìn thấu vận mệnh của ta, gia nhập thiên vị tộc nghe ra cũng không phải chuyện gì xấu, chẳng qua ta có một yêu cầu. Sắc mặt La Trinh đột nhiên thay đổi mà nói, Yêu cầu gì? Mạc Lão Đại hỏi. La Trinh Điển nói, giữ nguyên tháp linh lung ở đại lục hải thần này 500 năm. Thực ra ngay từ đầu La Trinh đã quyết định chuyện này, đối với rất nhiều chủng tộc của đại lục hải thần, nhất là nhân tộc và yêu tạ tộc, thì tháp tội ác thực sự quá quan trọng, mấu chốt là thánh địa từ tâm hiện nay chưa hoàn toàn phát triển. Tuy nói sau này có lẽ sức uy hiếp của song ma thánh địa sẽ không tồn tại nữa, thế nhưng nếu để thiên vị tộc đưa tháp tội ác đi ngay lúc này, mặc dù là không có ảnh hưởng quá lớn với yêu dạ tộc, song sẽ ảnh hưởng với sự phát triển rất lớn của thánh địa tử tâm. 500 năm, Mạc Lão Đại dò dự một chút, cho dù xem xét từ góc độ nào thì cuộc giao dịch này đều rất có lãi, ít nhất bọn họ có thể thuyết phục La Trinh gia nhập thiên vụ tộc thuận lợi, không cần phải hao tâm tổn sức gì cho chuyện này. Nhưng vào lúc này Thanh Phong lại nói, 300 năm đi, bây giờ tháp linh lung mới chỉ hiện ra được một nửa năng lực thôi, chúng ta có thể giúp ngươi phát động hoàn toàn linh lung tháp, hiệu quả của ánh sáng tạo hóa vượt xa hiện tại, hơn nữa số tầng của tháp linh lung cũng sẽ đạt tới 30 tầng. Phát động hoàn toàn ư? Ánh mắt La Trinh đột nhiên sáng lên. Thanh Phong gật đầu. Ba tòa tháp thử luyện của thiên vị tộc đều có 30 tầng, song tòa tháp linh lung này trước mắt chỉ mới triển khai được có 15 tầng mà thôi. Phương án này dĩ nhiên là tốt, nhưng La Trinh đột nhiên lắc đầu. Hay là thôi đi, ở trong tháp linh lung này chỉ có thể tu luyện tới chiến tôn cấp cao mà thôi, cho dù có triển khai toàn bộ thì cũng chả có tác dụng. Tháp linh lung nằm ở trong vùng đất nguyền rủa, cao nhất chỉ có thể nằm ở mức chiến tôn cấp cao, vượt quá giới hạn này có thể sẽ bị lực nguyền rủa xâm nhập, cho nên khiến cho số tầng cao tới đâu thì cũng chẳng có ý nghĩa. Vấn đề này quá dễ giải quyết, khắc truyền tống trận ở trong tháp linh lung là được rồi, Thanh Phong nói thêm. La Trinh vẫn lắc đầu, chẳng phải truyền tống trận được khắp trong tháp linh lung sẽ bị tòa tháp này ăn sạch sao? Thanh Phong cười nhạt, truyền tống trận do các người khác tất nhiên sẽ bị nuốt, nhưng cái chúng ta để lại thì không. Những lời này của hắn lại thuyết phục được La Trinh, nếu bọn họ thực sự lưu lại truyền tống trận trong tháp linh lung, thế thì cho dù là chiến thánh hay đại năng thần hải cảnh đều có thể tự do ra vào tháp linh lung. Tuy ở trong tháp này vẫn phải chịu ảnh hưởng của lực nguyên rủa, nhưng chỉ cần không vượt quá một tháng là được. Nghĩ tới đây, La Trinh liền nhìn về phía Vân Lạc. Phần Cầm huynh và Chử Hoặc huynh bây giờ còn đang ở dưới đáy tháp tội ác sao? Vân Lạc gật đầu. Đúng, sau khi trở thành chiến thánh thì bọn họ vẫn luôn tu luyện trong tháp. Xem ra, bọn họ lại có thể thấy được ánh mặt trời rồi. La Trinh cười nói, trước hết cứ gọi họ lên đây đi. Từ đáy tháp có thể tiến vào trong tháp ở khoảng một tháng. Nếu như lần này xây dựng truyền thống trận thì bọn họ có thể tự do rời khỏi tháp linh lung. Bên này La Trinh coi như đoạt được thỏa thuận đơn giản với thiên vị tộc. Từ nay về sau, Vân Lạc sẽ chuyển lời đến hai người cầm quyền của nhân tộc và yêu dạ tộc để cho bọn họ đưa những sinh linh rời khỏi tháp tội ác. Dọn sạch tháp tội ác ư? Có ý gì vậy? Sẽ không phải là sự thật chứ? Thiên vị tộc muốn đem tháp tội ác đi sao? Ai, đáng thương làm sao? Ta vừa mới tu luyện đến chiến tướng cấp 8, không ngờ tháp tội ác bị lấy đi vào đúng lúc này, thật là xui xẻo. Rất nhiều sinh linh các chủng tộc đều không vui, người nào người nấy kêu la, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Vân Lạc thì lại hoàn toàn không giải thích gì nhiều với họ mà chỉ đi lên đỉnh tháp tội ác cùng 7 người của thiên vị tộc. Còn hai vị chiến thánh của nhân tộc là Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc cũng được mời từ dưới đáy tháp tội ác lên. Khi gặp lại La Trinh, bọn họ tất nhiên rất vui mừng. Lúc nghe thấy mấy người bên cạnh La Trinh nói giúp bọn họ chế tạo một đường truyền tống trận, hai người càng là mừng rỡ như điên. Thật ra thì tu luyện đến bước này rồi, tâm cảnh họ vô cùng vững chắc. Mặc dù ở dưới đáy tháp tội ác vô cùng buồn chán, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn có thể quay về trong tháp tội ác đi lại một phen. Nhưng một khi nghĩ đến cả đời này đều không thể rời khỏi vùng đất bị nguyền rủa, nhốt mãi trong độn huyền minh và tòa tháp nho nhỏ này, thì áp lực tâm lý đối với bọn họ vẫn là tương đối lớn. Giả sử sau khi xây dựng xong truyền thống trận, bọn họ có tu vi, chiến thánh, thì đối với bọn họ trở về thánh địa tử tâm chính là một chuyện đáng vui đáng mừng. Bên ngoài vùng đất nguyền rủa, sinh linh các chủng tộc đứng bao quanh tháp tội ác, nhìn tòa tháp lớn trước mắt mà trên mặt rất nhiều lộ vẻ không cam lòng. Ai, những người đó cũng thật là ngang ngược, nói lấy liền lấy luôn, tháp tội ác này thuộc về đại lục hải thần chúng ta kia mà. Mặc dù ta cũng rất không cam lòng, nhưng là đúng trong truyền thuyết, tòa tháp này thuộc về thiên vị tộc, lấy lại thứ vốn thuộc về mình cũng không coi là ngang ngược gì đâu. Không cam tâm thì thế nào, nghe nói hay không, người ta là thần cực cảnh, có biết cái gì là thần cực cảnh không, còn lợi hại hơn cả đại năng thần hải cảnh đó. Giờ tay nhấc chân họ liền có thể hủy diệt thánh địa của các ngươi. Thật ra thì bản thân, vì Lão Huynh đang nói chuyện này cũng không rõ thần cực cảnh là cấp bậc gì, hắn chỉ cần biết thần cực cảnh còn mạnh hơn so với thần hải cảnh là được. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những phần đọc truyện sau.